Mày kiếm mắt sáng, tóc xõa lấp lánh ngang vai. Hồi bẩm thiên đế, tinh tộc lãnh chỉ. Nam tử thản nhiên nói. Cáo từ, lão giả rời đi. Phụ thân, thiên đế hiện nay đối tới tộc ta ngày càng hà khắc rồi. Trên chiến trường của Hư Nguyên Thiên Đình, chúng ta đã đầu nhập ba tên chủ tể vĩnh hằng, đến nay chinh phạt vũ trụ hư nguyên, lại phải xuất ra thêm một chủ tể vĩnh hằng tộc ta. Nhìn theo lão giả biến mất, Tinh Phong đứng sau lưng nam tử trung niên cau mày, có chút bất mãn nói. Chương 2277, Thiên Đình Nguyên Thủy, Nguyệt Nhật Tinh Tam tộc 2. Nam tử trung niên quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn Tinh Phong, chậm rãi nói, ngươi hãy nhớ kỹ, ở dưới mái hiên người, không thể không cúi đầu. Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc, từ lâu đã không còn là tam tộc của quá khứ, hiện giờ dựa vào Thiên Đình Nguyên Thủy, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Thiên Đế Nguyên Thủy. Giọng nói của hắn không có chút gợn sóng nào, vạn cổ không thay đổi. Một đôi mắt càng là lạnh lùng cực kỳ, ánh sáng ước vạn tinh thần khiến người khác nhìn thấy trong lòng rét lạnh. Nhưng mà phụ thân, Tinh Phong còn muốn nói thêm. Không cần nhiều lời, nam tử trung niên ngắt lời hắn, đạm mạc nói, lần này, người hãy đi đi. Tinh Phong nhất thời sửng sốt, hắn đi, hắn đường đường thiếu chủ tinh tộc, phủ xuống tứ đại vũ trụ nơi đồng khô cỏ trái kia. Nơi bần tích chi địa đến cả bảo vật vĩnh hằng cũng không thể lấy ra được vài món. Đừng nên xem thường tứ đại vũ trụ. Nơi đó có thể có thiên đế hư nguyên bậc cường giả như vậy đi ra thường không phải là một nơi đơn giản. Nơi đó còn có đạo tổ Hồng Quân khiến cho thiên đế hư nguyên cũng phải kiêng kỵ. Ngươi nhớ lấy, hành sự cẩn thận, đừng quá chủ quan khinh thường. Nếu không, một khi gặp phải nguy cơ sinh tử, chính là vi phụ cũng không có cách nào cứu ngươi. Nam tử trung niên thản nhiên nói, lời vừa nói xong, liền trực tiếp biến mất. Tinh Phong đứng ngây ngốc tại chỗ, tứ đại vũ trụ, có khủng bố như vậy sao? Chấm. Âm thanh nam tử trung niên xuất hiện một lần nữa, đã đứng trong một thần điện kim sắc cổ xưa. Phía trên thần điện, cung phụng ba pho tượng thần, một pho tượng thần màu vàng, một pho tượng thần màu trắng, một pho tượng thần màu sắc rực rỡ. Tinh Huyền, như thế nào? Phía dưới thần điện, có một giọng nói già nua vang lên. Ánh mặt trời tràn ra, một lão giả đi ra, ánh mắt lãnh đạm cả người mặc trường bào màu vàng, tóc màu vàng giống như ánh mặt trời nắng gắt. Không ngoài dự đoán, Nguyên Thủy Thiên Đế hạ chỉ để tinh tộc chúng ta ra một vị chủ tể vĩnh hằng. Huyền Tinh lên tiếng, vẻ mặt của hắn vẫn hứng hờ như cũ. Là Tinh Phong đi, hào quang màu xanh nhạt hiện ra, một chàng trai trẻ tuổi đi đến, rất hứng thú nói. Huyền Tinh gật đầu, hắc hắc, cũng không biết Thiên Đình Nguyên Thủy làm sao lại mở ra thông đạo của bốn đại vũ trụ. Đây cũng không phải là điện huyền không, cái loại chỉ dành cho mấy tiểu bối vụng trộm đến, mà là thông đạo ổn định có thể chống đỡ chủ tể vĩnh hằng. Chàng trai trẻ mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt khóe miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Vấn đề này hắn khá hứng thú, nhưng hắn lại vẫn chưa tra được, điều này càng khiến hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng bên ngoài thông đạo, Nguyên Thủy Thiên Đế luôn nhìn chằm chằm, hắn cũng không dám đi qua. Bất luận là mở ra như thế nào, chí bảo truyền thừa của tam tộc chúng ta lưu lạc rất nhiều ở bốn vũ trụ lớn. Tinh Phong lúc này đi, nhất định phải lấy về chí bảo truyền thừa. Tam tộc chúng ta mới có khả năng khôi phục được thời kỳ hưng thịnh. Lão giả tóc vàng ánh mắt thâm thúy, yếu ớt nói. Tinh Huyền và Tinh Niên đều khẽ gật đầu, những ngày tháng tam tộc không có chí bảo truyền thừa là những ngày tháng không trọn vẹn. Bên ngoài thông đạo vũ trụ chư thần và vũ trụ hư nguyên. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang cực kỳ lớn, rầm, rầm, rầm, tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần truyền đến, vang lên trong hư không. Bốn người Khương Thượng, Bạch Khởi, Tôn Võ, Luân Vô Tiên đều nhìn chằm chằm vào thông đạo. Bốn quân đoàn lớn huyết sát cuồn cuộn, ngưng tụ thành một sớm đã cùng bọn họ liên hệ ở cùng một chỗ. Rầm, một tiếng bước chân cuối cùng, một nam tử cả người khoác một trường bào màu đen xuất hiện. Hai mắt khẽ nheo lại, cười lạnh nhìn về phía đám người Bạch Khởi đang bao vây xung quanh. Đại hạ, là thần tử của Lý Bắc Thần sao? Lần trước đoạt chí bảo của ta, lần này bản tôn liền chém trọng thần của hắn. Ám Huyền Chúa Tể cay nghiệt nói, mỗi lần chỉ cần nghĩ đến vô thượng chí bảo ẩn chứa 49 loại vĩnh hằng trung cực đại đạo cùng mình bỏ lỡ, hắn liền đau lòng đến không thể thở. Vì đám bảo vật kia, vĩnh hằng chúa tể cũng có thể không màng tất cả. Nhưng lại bị Lý Bắc Thần cướp đi, bị cướp đi ngay phía dưới mí mắt hắn, hít sâu một hơi cố gắng trấn áp lửa giận trong lòng. Hắn để sang một bên, nhìn bốn tên thần tử của đại hạ, bốn quân đoàn lớn, sát khí cuộn trào mãnh liệt. Ngày sau đó, lại có ba vị chủ tể vĩnh hằng đi ra. Có hai vị là thuộc hạ dưới trướng của Vô Thượng Thánh Vương. Vốn Vô Thượng Thánh Vương không chuẩn bị nhúng tay, hắn phải đề phòng Thiên Đình Nguyên Thủy, ngộ nhớ Thiên Đình Nguyên Thủy dương đông kích tây với hắn, ngoài sáng thì là thảo phạt vũ trụ hư nguyên, trong tối lại động thủ với vũ trụ chư thần của hắn thì sao? lúc đó chẳng phải là khóc không ra nước mắt sao? Tuy rằng loại khả năng này không lớn, nhưng cũng không thể không đề phòng. Hắn hiểu rõ có thể ở Trung Cực Đại Lục làm bá chủ một phương, thế lực của Thiên Đình Nguyên Thủy rất đáng sợ. Nhưng Thiên Đình Nguyên Thủy lại bất ngờ phái người liên hệ với hắn. Sau đó, hắn rất nhanh liền kết thành đồng minh với Thiên Đình Nguyên Thủy. Chương 2278, Vô Thượng Chân Ma đến. Cùng nhau đối đầu với vũ trụ bàn cổ và vũ trụ hỗn nguyên, cùng chia cắt vũ trụ hư nguyên. Còn thế lực phản kháng của vũ trụ hư nguyên, không cần phải nhắc tới, nhấc chân một cái cũng có thể tiêu diệt rồi. Đối thủ chủ yếu mà bọn họ kết mình là vũ trụ bàn cổ. Vũ trụ bàn cổ nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng được. Ba vị chủ tể vĩnh hằng nhất giai, một vị chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Khương Thượng chau mày, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt. Không phải, ngươi đoán sai rồi, trong thông đạo vũ trụ, đột nhiên lại xuất hiện một luồng ma khí hắc ám đáng sợ. Ma khí cuồn cuộn, chấn động không gian biên giới. Vô Thượng Chân Ma đạp bước đi tới, hai tròng mắt bá đạo, cả đầu tóc đen bay múa, lạnh lùng nhìn Khương Thượng và Đả Thần Tiên trong tay hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước, phân thân của mình bị vũ khí này đánh. Một sợi sát khí phun ra, ở trong hư không xoay chuyển, hóa thành một ma đầu tỏa ra khí tức đáng sợ của bán bộ Vĩnh Hằng, xông về phía Khương Thượng. Sát khí ghê người, trời đất mờ ảo. Cảnh tượng này khiến cho tất cả các thế lực của vũ trụ hư nguyên trừ bốn đại thánh đình ra đều sởn gai ốc, cực kỳ sợ hãi. Chỉ một sợi sát khí mà thôi đã hóa thành một ma đầu bán bộ Vĩnh Hằng. Tối thiểu đã vượt qua 100 vị, quá khủng khiếp rồi, đây chính là vô thượng chân ma của vũ trụ chư thần sao. Vẻ mặt Khương Thượng nghiêm túc, hắn không để Bất Diệt Đế Quân ở sau lưng ra tay. Đả Thần Tiên đánh ra dày đặc không trung, bá gạch dưới, hư không nổ tung, ma đầu trên 100 vị nổ tung, ở dưới Đả Thần Tiên, không có lực phản kháng. Vô Thượng Chân Ma tuy rằng tu hành ma đạo, nhưng nói cho cùng, cũng là từ thần đạo biến hóa mà thành ma đạo. Vẫn như cũ chịu sự khống chế của roi Đả Thần, thần khí tốt, Vô Thượng Chân Ma cảm thán, ngay cả ma khí của hắn cũng bị khắc chế, chí bảo này, thật đúng là đáng sợ. Sau lưng của hắn, bốn người ám huyền chủ tể lại cùng nhau cau mày. Kinh ngạc nhìn Khương Thượng và Đả Thần Tiên trong tay hắn. Vị đại thần đại hạ cấp bán bộ Vĩnh Hằng này cũng không đơn giản. Roi thần trong tay làm cho bọn họ có một loại cảm giác không tự nhiên. Nói nhiều như vậy làm gì? Các ngươi muốn vũ trụ hư nguyên phải không? Đánh một trận với ta trước đã. Nhìn thấy Vô Thượng Chân Ma, Luân Vô Tiên sớm đã dục dịch rồi. Hắn có thể nhìn ra, vị cường giả của vũ trụ chư thần này với hắn là cùng một cấp bậc. Không phải là cái loại yếu ớt như gà như Bắc Uyên Tiên Đế. Tuyệt đối có thể để hắn tận tình chém giết, toàn lực đánh một trận. Âm gạch dưới, khí lãng cuồn cuộn thành không, trăm triệu giảm hư không rung động. Luân Vô Tiên bước ra, luân hồi thiên bàn sau lưng ánh sáng lục sắc rực rỡ chói lòa, lộ ra một loại hơi thở vô địch. Ngay lập tức, vẻ mặt của Vô Thượng Chân Ma hơi thay đổi, cảnh giác nhìn Luân Vô Tiên. Cường giả, một cường giả không thua kém hắn, ngươi là ai? Trong lòng của hắn khó hiểu, từ đâu xông đến một vị bá chủ vĩnh hằng, vũ trụ hư nguyên, còn có loại tồn tại này sao? Làm sao có thể, ngoại trừ vũ trụ bàn cổ không biết ra, vũ trụ chư thần, vũ trụ hư nguyên, vũ trụ hỗn nguyên hẳn là chỉ có một vị là hắn thôi mới đúng. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên xông ra một vị, bá chủ vĩnh hằng, bốn người ám huyền chủ tể ngơ ngác nhìn nhau, có chút kinh hãi. Đây chính là tồn tại cao nhất của cấp bậc vĩnh hằng. Đứng sau đẳng cấp cường giả vô địch của Vô Thượng Thánh Vương. Ở đâu lại xông ra? Trong nháy mắt, bốn người bọn họ có chút lo sợ. Nhớ kỹ, bổn vương chính là Đại Hạ Thánh Đình, Luân Hồi Vương. Luân Vô Tiên kiêu ngạo nói. Hắn cảm thấy thân phận này so với thân phận thành viên của Luân Hồi Tộc thì càng ngầu hơn nhiều. Ở trong Luân Hồi Tộc, hắn chính là bao cát suốt ngày bị tộc lão đánh. Mà ở Đại Hạ Thánh Đình, hắn chính là Luân Hồi Vương thống lĩnh trên trăm triệu binh sĩ đấy. Thử hỏi, Luân Hồi Vương so với bao cát, cái nào ngầu hơn? Đại Hạ Thánh Đình, Luân Hồi Vương, Đại Hạ lấy bá chủ Vĩnh Hằng xưng làm thần, Vô Thượng Chân Ma ngẩn người, có chút không dám tin tưởng, bá chủ Vĩnh Hằng đấy, đây chính là tồn tại lĩnh ngộ 49 Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Xưng thần ở một thánh đình, hơn nữa, nhìn bộ dạng của Luân Vô Tiên, còn kiêu ngạo, đây thực sự là tồn tại cùng đẳng cấp với hắn sao? Bên cạnh, đám người ám huyền chủ tể cũng đờ đẫn, vị bá chủ Vĩnh Hằng đứng ở vị trí đỉnh phong của bốn vũ trụ lớn, là thần tử Đại Hạ. Đại Hạ lợi lại như vậy sao? Bọn họ sao lại không biết vậy? Coi như ngươi là bá chủ Vĩnh Hằng, cũng không thể ngăn được ta. Hôm nay, sẽ để ngươi biết, thế nào là ma đạo mạnh nhất. Vô Thượng Chân Ma lạnh lùng nhìn Luân Vô Tiên, ma quang xung thiên đầy trời, ma đạo vô số dày đặc không trung cửu tiên, Một thanh ma đao đen nhánh nặng nề, hút hết tất cả trời đất xuất hiện. Vô thượng chân ma nắm chặt trong tay, lập tức có hàng tỷ ma thần gào thét, ma ý vô tận xông lên trời, vặn vẹo ngưng tụ lại hóa thành một pho tượng thiên địa đại ma. Gào, chương 2279, Bạch Khởi, một đạo chứng vạn đạo. Đại ma phẫn nộ gào thét, bầu trời bị dao động, mặt đất bị rạn nứt, vũ trụ rung động. Giết, vô thượng chân ma chân giẫm đỉnh đầu đại ma, ma đao phun ra vô tận ma quang, hư không đang phai mờ, đại đạo đang biến mất. Tất cả đều đang bị hủy diệt, không thể khôi phục. Bá chủ Vĩnh Hằng, đây là tầng thứ tư của chủ tể Vĩnh Hằng. Giơ tay nhấc chân, liền có một loại uy năng kinh hãi thế gian có thể đánh vỡ vũ trụ ban sơ. Đứng ở trong thiên địa chính là duy nhất, tiếng nổ ầm ầm, Vĩnh Hằng trung cực ma đạo sừng sững, giống như ma long, uốn lượn xoay quanh, hút vào bên giới vũ trụ. Ma đạo về sau, lại có hủy diệt, tử vong, phá hoại, sát hại, chiến tranh, hắc ám, ác mộng, nghiệp chướng. 49 Vĩnh Hằng trung cực đại đạo xông về phía bầu trời. Chấn động với nhau, dung hợp lẫn nhau, cùng hóa thành thuật pháp sát phạt khủng khiếp. Đại thuật pháp công phạt vô tận, trong chốc lát liền nhấn chìm luân vô tiên. Tất cả nơi đó đều bị đánh vỡ, quay lại hỗn độn lần nữa diễn sinh thiên địa. Uy năng đáng sợ, khiến cho đám người ám huyền chủ tể ở gần đó thở ra một ngụm khí lạnh, da đầu tê dại. Bọn họ nếu bị cuốn vào, sợ rằng trong chớp mắt thân thể diệt vong, linh hồn vỡ vụn. Vĩnh Hằng căn nguyên đều sẽ bị phai mờ. Chỉ có thể dựa vào Vĩnh Hằng trung cực đại đạo chạy thoát thân, căn bản không có một chút mảy may khả năng chống chọi nào. Bá chủ Vĩnh Hằng, thật sự là khủng khiếp. Khương Thượng hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Lục Thánh bản cổ, cũng chỉ như vậy mà thôi. Uy năng như vậy, nếu không phải ý chí của vũ trụ ở bên, sợ là dễ dàng có thể khiến cho vũ trụ hư nguyên hủy diệt lớn, vạn vật sinh linh bị diệt sạch. Chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Theo bổn vương đến biển vũ trụ đấu một trận, vù gạch dưới. Ánh sáng lục sắc dâng trào, quét sạch tất cả đại thuật pháp sát phạt, tất cả nổ tung, dường như chưa từng xuất hiện, ở trước mặt của Luân Vô Tiên, hóa thành hư không. Cũng được, bản tôn xem thử, không có người đại hạ thánh đình làm sao có thể chống chọi được với vũ trụ chư thần ta. Vô thượng chân ma cười nhạt, lời nói vừa dứt, liền trực tiếp xé rách 300 triệu tầng vũ trụ hư không, tiến vào biển vũ trụ. Biển vũ trụ, là hải dương vô tận ở giữa bốn vũ trụ lớn, hết thảy đều do khí hỗn độn ngưng tụ tạo thành. Cụ thể rộng lớn bao nhiêu không có người biết được. Chỉ sợ tồn tại ở cấp bậc của vô thượng thánh vương cũng không hiểu rõ trong biển vũ trụ có bao nhiêu huyền bí. Chẳng qua đã biết, trong biển vũ trụ đã có bốn vũ trụ lớn, thậm chí trung cực đại lục có phải thuộc về biển vũ trụ hay không, ai cũng không biết rõ. Làm sao chống chọi được vũ trụ chư thần ngươi? Luân Vô Tiên cười giễu cợt, dựng ngón tay vạch một cái. Hắn cũng tiến vào biển vũ trụ, 100 triệu binh sĩ dưới trướng, bị hắn thu vào trong luân hồi thiên bàn. Tránh lúc đám người Khương Thượng và vũ trụ chư thần chém giết bị vạ lây tiêu diệt mất. Đây chính là tương lai của hắn, vũ khí bí mật dùng để đánh Luân Vô Mệnh và Luân Vô Duyên. Chẳng mấy chốc, hai đại bá chủ Vĩnh Hằng đã biến mất ở vũ trụ hư nguyên. Chủ tể Vĩnh Hằng đều có thể tiến vào biển vũ trụ. Nhưng chỉ có tồn tại ở trên tầng thứ ba Vĩnh Hằng mới có thể thường xuyên tiến vào biển vũ trụ. Biển vũ trụ nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên. Đại hạ, bá chủ Vĩnh Hằng đã vào biển vũ trụ, tiếp theo hẳn là để đám bọn ta tiêu diệt các ngươi rồi. Vũ trụ hư nguyên bị tiêu diệt là điều không thể tránh được, các ngươi cho rằng, dựa vào lực lượng của triều đại các ngươi, có thể chống chọi khắp nơi. Suy nghĩ hão huyền, ngay cả một vị Vĩnh Hằng cũng không có, loài run rế mà thôi, tất cả đi chết đi. Hồng Liên chủ tể, Vĩnh Hằng nhị giai của vũ trụ chư thần lạnh lùng nói. Bốn Vĩnh Hằng trung cực đại đạo ở trôi nổi ở sau lưng hắn, khí thế tuy còn xa mới bằng vô thượng chân ma và Luân Vô Tiên, nhưng cũng chấn động vũ trụ, khiến cho chúng sinh kinh sợ. Ánh sáng Vĩnh Hằng gào thét, tinh thần vỡ nát, tinh hà biến mất. Giọng nói của hắn không chút che đậy, mênh mông cuồn cuộn, vang khắp trời đất. Hắn làm vậy chính là muốn vũ trụ hư nguyên biết, vũ trụ chư thần bọn họ hùng mạnh như nào, khủng khiếp như thế nào. Đại hạ thánh đình, ở trong mắt của vũ trụ chư thần bọn họ, không đánh nổi một trận. Nhưng hắn lại không phát hiện. Bất kể là Đại Thương Thánh Đình hay Đại Chu Thánh Đình hoặc Vạn Yêu Thánh Đình và tàn quân còn sót lại của Viễn Cổ Thiên Đình sắc mặt đều cổ quái. Một Vĩnh Hằng cũng không có. Loài run rế, bọn họ ngược lại muốn xem thử, vũ trụ chư thần sẽ hủy diệt loài run rế, đại hạ, như thế nào. Hồng Liên chủ tể vừa dứt lời. Ba người ám huyền chủ tể, bán nguyệt chủ tể, tường thiên chủ tể đồng loạt ra tay. Vĩnh Hằng trung cực đại đạo dày đặc bầu trời, phá vỡ hư không vạn đạo, thiên địa rung chuyển. Nhật nguyệt mất đi ánh sáng, còn Hồng Liên chủ tể, hắn ỷ vào thân phận của mình, khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt thờ ơ đứng trong hư không quan sát trận chiến đấu. quan sát ba vị chủ tể dễ dàng diệt trừ quân đội Đại Hạ trước mặt như thế nào. Chương 2280, Bạch Khởi, một đạo chứng vạn đạo. 2. Ở trong mắt của hắn chỉ có Bắc Uyên Tiên Đế và tên thần tử Đại Hạ trong tay cầm đả thần tiên là có chút khó giải quyết thôi. Mấy người Bạch Khởi, Tôn Vũ còn lại đều là bán bộ Vĩnh Hằng, tiêu diệt dễ như trở bàn tay, không đáng giá nhắc tới. Thánh Đình nhỏ bé cũng dám chống lại các vị thần chúng ta. Ám Huyền chủ tể xông về phía Bạch Khởi, hắn lạnh lùng nhìn Bạch Khởi, sát khí xông lên trời, Vĩnh Hằng trung cực hắc ám đại đạo chồng chất, hạ xuống chân áp. Hắn không coi thường Bạch Khởi, vì vậy, vừa ra tay chính là dùng toàn lực, năm đó Đại Hạ chi chủ dám cướp đoạt vật phẩm Vĩnh Hằng của hắn. Hôm nay, hắn sẽ tiêu diệt đại quân Đại Hạ, ngày mai, hắn muốn đến thế giới Đại Hạ, để Đại Hạ chi chủ chết trong tuyệt vọng. Nếu không, hắn đường đường là chủ tể Vĩnh Hằng lại bị chủ của một thánh đình nhỏ bé chơi một vố, mất hết mặt mũi. Bạch Khởi thản nhiên nhìn, hai mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng cả đầu tóc đen không có gió vẫn nhẹ nhàng tung bay. Hôm nay, lấy máu của ngươi đúc sát đao duy nhất của ta. Bạch Khởi khẽ lẩm bẩm, trong 30 năm này tu vi của hắn đã đạt đến 200 chí cường chi lực. Đây đã là cực hạn của nhân đạo, nhưng hắn cảm thấy bản thân mình còn chưa đạt đến cực hạn. Hắn còn có thể đột phá cấp bậc bán bộ Vĩnh Hằng. Trực tiếp đột phá đến thực lực có thể sánh với chủ tể Vĩnh Hằng. Thậm chí thực lực còn mạnh hơn chủ tể Vĩnh Hằng. Hắn cảm thấy, đây chính là phương pháp để chứng vạn đạo của hắn. Con đường chiến lược nghịch thiên, lấy máu của ta, ngươi đang nằm mơ chắc. Ám Huyền chủ tế cười lạnh. Đại đạo thông thiên giống như một vũ trụ, muốn bóp chết Bạch Khởi, muốn nghiền nát đại quân thứ ba sau lưng Bạch Khởi thành hư không. Keng, trong chớp mắt, trong trời đất có tiếng kiếm ngâm vang tận mây xanh. Bạch Khởi rút kiếm ra khỏi vỏ, huyết quang đầy trời hiện ra dường như muốn đem vũ trụ chém làm hai nửa. Cho dù là Ám Huyền chủ tể cũng bị loại kiếm quang màu máu kinh diễm muôn đời này làm cho chấn động. Không biết vì sao, trong lòng hắn có chút sợ hãi. Một bán bộ Vĩnh Hằng sao lại có khả năng chém ra kiếm quang như vậy? Đồng tử của hắn đột nhiên co lại, kiếm quang chói mắt, chém vỡ trời, chém vỡ đạo, chém vỡ tất cả mọi vật, kiếm quang và thông thiên đại đạo giao nhau, thông thiên đại đạo lập tức bị xé rách một khe hở. Huyết quang xuyên qua, hạ xuống trên người Ám Huyền chủ tể, chí bảo gì, đại đạo gì, tất cả đều vô dụng, đều mất đi màu sắc dưới thanh kiếm duy nhất muôn đời. Sau khi một kiếm chém đứt, khí thế trên người Bạch Khởi điên cuồng tăng lên. Từ 200 chí cường chi lực trong nháy mắt tăng lên 300, 400, 500. Bán bộ Vĩnh Hằng 500 chí cường chi lực, đây chính là sát đạo độc nhất sao? Bạch Khởi lẩm bẩm, hắn vốn không có lợi dụng thiên phú duy nhất khi thăng cấp cảnh giới. Lúc này, đây là cảnh giới chân thật của hắn. Bán bộ Vĩnh Hằng, ngươi, Ám Huyền chủ tể vô cùng sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Vết máu chói mắt trên ngực hắn là vết thương do một kiếm của Bạch Khởi gây ra. Hắn không thể tin được nhìn Bạch Khởi. Đây là bán bộ Vĩnh Hằng, người đùa ta đấy à? Bán bộ Vĩnh Hằng 500 chí cường chi lực, người nào từng gặp được? Đừng nói bốn vũ trụ lớn, dù là trung cực đại lục cũng chưa có người nào được chứng kiến. Nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Bán bộ Vĩnh Hằng, bình thường thì cao nhất là 150 chí cường chi lực. Nếu đạt đến 200 chí cường chi lực, đều là tồn tại lĩnh ngộ được nhiều hơn một Vĩnh Hằng trung cực đại đạo. Ví dụ như Khổng Tuyên, mà vượt qua 200 chí cường chi lực, thậm chí đạt đến 500 chí cường chi lực, đây là quái thai gì vậy? Vẫn còn chưa đủ, hôm nay lấy ngươi để rèn luyện sát đạo độc nhất của ta. Bạch Khởi nói nhỏ, sát khí trong hai mắt rực cháy, Vĩnh Hằng trung cực sát đạo trôi nổi ở sau lưng hắn. Lại có thể tạo cho người ta một cảm giác như là thần trụ chân thật, kiên cố không phá nổi. Đây là, Ám Huyền chủ tể nhìn Vĩnh Hằng trung cực hắc ám chi đạo mà bản thân mình ngưng tụ ra, lại nhìn sát đạo của Bạch Khởi. Vừa so sánh, hắn liền cảm thấy Vĩnh Hằng trung cực đại đạo của mình như là đồ dỏm. Sao lại như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn phát điên rồi, đây mà là một bán bộ Vĩnh Hằng sao? Ngươi chém ngươi, Bạch Khởi thờ ơ đáp lại, huyết kiếm lại chém xuống lần nữa. Trời đất mênh mông, một thanh huyết kiếm ngang trời. Vĩnh Hằng trung cực sát đạo dường như thần kim đúc thành, hóa thành huyết long uốn lượn trên bầu trời, há mồm giống lên, gào. Tiếng thét gầm rú phẫn nộ, chúng sinh khiếp sợ. Ám Huyền chủ tể cảm thấy Vĩnh Hằng trung cực hắc ám đại đạo trên cơ thể mình dường như cũng đang run rẩy. Không chỉ có hắn, ở bên khác, Bán Nguyệt chủ tể, Tường Thiên chủ tể của vũ trụ chư thần cũng cảm thấy Vĩnh Hằng trung cực đại đạo mình nắm giữ đang run rẩy dao động. Giống như bách tính gặp được vua, mặc dù còn chưa phải là một vị vua chân chính, chỉ là thái tử. Nhưng cũng không phải là dân chúng bình thường có thể khiêu khích. Xảy ra chuyện gì vậy? Chương 2281, Bàn cổ chi đạo, Bạch Khởi trấn áp Vĩnh Hằng. Bọn họ ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Bạch Khởi. Phía trên hư không, Hồng Liên chủ tể đang khoanh tay cũng quay đầu nhìn lại. Đại Chu Thánh Đình, Trấn Nguyên Tử cau mày nhìn chằm chằm Bạch Khởi. Vạn Yêu Thánh Đình, Côn Bằng Yêu Sư đứng sừng sững, ánh mắt nhìn Bạch Khởi mang theo sát khí tối tăm lạnh lẽo. Đại Thương Thánh Đình, Sư Tôn, đây là thuật pháp gì vậy? Bán bộ Vĩnh Hằng vậy mà có 500 chí cường chi lực, này gần như có thể chính diện đối kháng với cảnh giới chủ tể Vĩnh Hằng rồi. Sắc mặt Khổng Tuyên thay đổi, hắn tu hành năm Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo, cho dù thế giới ngũ hành giam giữ hàng tỷ đại la, chuẩn thánh, cũng chỉ phát huy được thực lực hơn 200 chí cường chi lực mà thôi. Hiện giờ, Bạch Khởi chỉ cần dựa vào sức lực của bản thân mình mà phát huy 500 chí cường chi lực. Không thể tưởng tượng nổi, thuật pháp nhất đạo chứng vạn đạo, đây là bản cổ chi đạo. Không ngờ, hắn vậy mà lại đi theo đạo lộ này. Lần đầu tiên sắc mặt của Chu Tiên đạo nhân nghiêm trọng như vậy, chau mày nói. Khổng Tuyên kinh hãi, đây là đạo lộ gì? Cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng đã có thể đối kháng với chủ tể Vĩnh Hằng sao? Nếu như chứng đạo Vĩnh Hằng, vậy còn lợi hại như thế nào nữa? Phương pháp này rất gian khổ, ngay cả đám lục thánh chúng ta cũng không kiên trì nổi. Trung cực đại lục, cơ hồ không có người nào đi đạo lộ này. Cơ hồ không có người đi đạo lộ này. Khổng Tuyên lại chấn động, trong hư không, đi cùng với tiếng giống của huyết long là huyết kiếm chém xuống. Hai mắt ám huyền chủ tể trợn tròn, trong tay xuất hiện Vĩnh Hằng ám kiếm, bóng tối vô tận thôn tính tất cả. Phá cho ta, hắn giận dữ giống lên một tiếng. Vĩnh Hằng chi lực cuộn trào mãnh liệt, nhưng đạo của hắn đang rung chuyển, khiến cho hắn chỉ có thể phát huy chín thành thực lực. Chính là khoảng cách một thành này, Vĩnh Hằng ám kiếm bị đánh bay. Bóng tối vô tận bị huyết quang thôn tính tiêu diệt, thân thể hắn bị Bạch Khởi chém làm đôi. Sát đạo độc nhất đáng sợ đang tàn phá bừa bãi. Tất cả đều đang biến mất. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả hơi thở đã từng tồn tại, đều đang bị sát đạo chém giết gần hết. Nhưng cho dù như vậy, chủ tể Vĩnh Hằng cũng không có khả năng vẫn lạc. Căn nguyên của Vĩnh Hằng không mất đi, Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo tồn tại vĩnh viễn, chủ tể cũng sẽ vĩnh hằng không chết. Sắc mặt của Bạch Khởi không chút thay đổi, sát khí trong hai con mắt hắn trực tiếp xông ra, ngưng tụ ra hai cái hồ máu đỏ. Hồ máu đỏ chuyển động, sát đạo độc nhất gào thét. Trong hư không, từng giọt nước để lộ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ xuất hiện trong không trung, bị hai hồ máu đỏ cắn nuốt. Bổn nguyên Vĩnh Hằng, bổn nguyên Vĩnh Hằng của Ám Huyền, hắn có thể rút ra bổn nguyên Vĩnh Hằng. Bán Nguyệt chủ tể và Tường Thiên chủ tể sợ đến nỗi lông tóc dựng đứng. Đáng chết, ngươi dám rút ra bổn nguyên Vĩnh Hằng. Hồng Liên chủ tể kiêu ngạo đứng ở trên cao nhìn xuống tất cả, bây giờ cũng ngồi không yên nữa. Bổn nguyên Vĩnh Hằng là thứ quan trọng nhất của chủ tể Vĩnh Hằng. Một khi bị rút ra một nửa, thực lực sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đây là chủ tể Vĩnh Hằng của vũ trụ chư thần hắn. Mặc kệ là ngày thường quan hệ như thế nào, nhưng hôm nay lúc này đều là đứng cùng một mặt trận. Hắn không thể ngồi nhìn không quản. Hồng Liên chủ tể ra tay rồi, bốn Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo xoay quanh, bao phủ đất trời. Chết, hắn thấy rõ, mặc dù không hiểu tên nhân tộc này vì sao có thể phát huy thực lực đáng sợ như vậy ở cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng, chấn áp ngược lại một vị chủ tể Vĩnh Hằng. Thậm chí có thể rút ra bổn nguyên Vĩnh Hằng, nhưng hắn vẫn như cũ là bán bộ Vĩnh Hằng, không có đặc tính Vĩnh Hằng bất diệt của chủ tể Vĩnh Hằng. Vẫn có thể giết chết được, bán bộ Vĩnh Hằng mà đã đáng sợ như vậy. Đợi ngươi chứng đạo Vĩnh Hằng còn lợi hại như thế nào nữa? Chết, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Trong lòng Hồng Liên chủ tể lạnh lùng, sát khí mênh mông, dâng trào hàng nghìn vạn sóng lớn. Bạch Khởi nghiêm túc, áp lực khủng khiếp đánh về phía hắn. Chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai, còn là tồn tại nắm giữ bốn Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo. Mạnh hơn so với hắn rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không sợ hãi như trước. Trong vũ trụ của bản thân, đã ký kết với 18 bán bộ Vĩnh Hằng, vẻ mặt khủng khiếp của vũ trụ hỗn nguyên bị trói buộc trong phong thần bảng. Ngay vào lúc này, một luồng huyết quang lóe lên, ba bán bộ Vĩnh Hằng vẫn lạc. Thiên phú độc nhất, khí thế trên người Bạch Khởi tăng mạnh, không dừng ở cảnh giới bán bộ Vĩnh Hằng mà tiếp tục tăng mạnh lên. Đã tiến vào cảnh giới Vĩnh Hằng, sát đạo độc nhất, hoàn toàn hóa thành Vĩnh Hằng Trung Cực sát đạo độc nhất. So với lần trước mạnh hơn nhiều, Bạch Khởi nói thầm, hai mắt ngước lên, lạnh lùng đối mặt với Hồng Liên chủ tể, huyết kiếm trong tay từng tia sáng bắn ra, sát đạo độc nhất vây quanh, huyết quang Vĩnh Hằng bao phủ trời xanh, theo Bạch Khởi bước vào cảnh giới Vĩnh Hằng, khắp trời đất đều hoàn toàn yên tĩnh ở thời khắc này. Tất cả tồn tại, bao gồm cả Hồng Liên chủ tể đang xông đến giết cũng ngây ngốc sững sờ. Chương 2282, Khương Tử Nha đột phá, chiến Vĩnh Hằng. Hồng Liên chủ tể không dám tin tưởng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hơi thở của chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai, một bán bộ Vĩnh Hằng, trong nháy mắt, liền đã trở thành vị một chủ tể Vĩnh Hằng nhị giai. quả thật chính là chuyện ngàn lẻ một đêm, chuyện độc nhất vô nhị liên tiếp không ngừng trên đời này cũng không thể so được với chuyện này. Giữa chủ thể Vĩnh Hằng và bán bộ Vĩnh Hằng khoảng cách có bao nhiêu lớn? 108.000 năm ánh sáng cũng không hình dung được. Chủ thể Vĩnh Hằng có 4 tầng, mỗi một tầng chính là một cảnh giới lớn. Bạch Khởi lúc này chính là nhảy vọt hai cảnh giới lớn. Quá dọa người, quá khiến cho người ta không cách nào tin được. Nếu như không phải chính mắt trông thấy, người khác nói cho hắn nghe, hắn sẽ khịt mũi khinh bỉ, căn bản không có cách nào tin tưởng loại chuyện vô lý này. Bọn họ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đại Thương Thánh Đình, Khổng Tuyên cau mày nói thầm. Lần trước, Đại Hạ chiến đấu với Vũ Trụ Hỗn Nguyên, hắn nhưng là mở to mắt mà nhìn Bạch Khởi như thế nào từ bán bộ Vĩnh Hằng một bước tiến vào cấp bậc Vĩnh Hằng, sát khí vô tận. Hắn vốn không có cách nào hiểu được, đây là loại thủ đoạn gì, vậy mà có thể khiến cho một vị bán bộ Vĩnh Hằng, trong chớp mắt tiến vào cấp bậc Vĩnh Hằng. Mà bây giờ, Bạch Khởi đã có thực lực của cấp bậc Vĩnh Hằng, vậy mà còn có thể lợi dụng loại thủ đoạn đáng sợ này, tiếp tục tăng thêm tu vi của một cảnh giới. Quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Loại thủ đoạn này, hai mắt của Chu Tiên đạo nhân lóe sáng chuyển động, hắn cũng nhìn không ra. Cho dù hắn đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, hiểu rõ khá nhiều chuyện ở Trung Cực Đại Lục. Nhưng loại bản lĩnh nghịch thiên khủng khiếp của Bạch Khởi lại hoàn toàn vượt ra khỏi sự hiểu biết của hắn. Tạm thời tăng lên một cảnh giới lớn, hơn nữa là ở trên chiến lực căn bản của tầng Vĩnh Hằng. Khiến cho người ta quá sợ hãi. Mạnh như hắn, bản tôn đứng ở trên đỉnh cao nhất của cảnh giới Vĩnh Hằng, cũng có chút sợ hãi. Không chỉ là hắn, cả vũ trụ hư nguyên, phàm là các tồn tại đang quan sát trận đấu không ai là không hít sâu một hơi khí lạnh, dùng mình sợ hãi. Giết, Bạch Khởi cũng không phí lời. Hắn có thể cảm thấy, đi cùng với chiến lực đạt đến 500 trí cường chi lực, hiệu quả của thiên phú độc nhất không thay đổi nhưng thời gian của hiệu quả lại ngắn hơn không ít. Ban đầu, nếu như tu vi của hắn đạt đến cảnh giới Vĩnh Hằng nhất giai, khi đó nhất định chém giết tồn tại Vĩnh Hằng nhất giai mới có thể sử dụng thiên phú độc nhất. Chém giết chủ thể Vĩnh Hằng, không đạt đến thực lực cấp bậc thiên đế, căn bản không có khả năng. Nhưng là, hắn lại đi trên con đường một đạo chứng vạn đạo, đến nay vẫn như cũ là bán bộ Vĩnh Hằng. Cho nên, cũng đã tạo thành cảnh tượng trước mắt kinh sợ như thế, khiến người ta sợ hãi khủng khiếp. Bán bộ Vĩnh Hằng, nháy mắt biến thành chủ thể Vĩnh Hằng nhị giai. Biển máu dậy sóng che khuất bầu trời. Sát đạo độc nhất ngưng tụ như bảo vật Vĩnh Hằng, tản ra hỏi thở giết chóc vô cùng khủng khiếp, vạn đạo xung quanh đều thuần phục. Vũ trụ run rẩy, sắc mặt của Hồng Liên chủ tể đột nhiên thay đổi, lúc này hắn đã cảm nhận được cảm giác của ám huyền chủ tể. Bốn Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo mà bản thân đang nắm giữ, lúc này đang dao động run rẩy. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, giống như muốn thuần phục đối phương. Giống như là thần tử hành lễ thái tử, không phải là rất mãnh liệt, nhưng cũng đủ ảnh hưởng đến hắn phát huy thực lực. Đáng chết, đây là chuyện gì đang xảy ra? Vẻ mặt của hắn vừa sợ hãi vừa giận dữ, ánh sáng lạnh lẽo trong hai tròng mắt chớp lóe liên tục, trong tay xuất hiện một bảo tháp 4 tầng. Đây là bảo vật Vĩnh Hằng, hắn lấy 4 Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo luyện chế thành. Hồng Liên hoa nở, khắp đất trời, Hồng Liên vô tận xuất hiện. Phía trên Hồng Liên, có ngọn lửa màu đỏ thẫm đang nhẹ nhàng đong đưa. Trong mỗi một ngọn lửa, đều có 1.800.000 vạn thế giới lớn. Trong không trung, Hồng Liên cũng phải có hơn 100 tỷ. Hồng Liên phần thiên, vẻ mặt Hồng Liên chủ tể nghiêm trọng, hai tay chỉ ở thời gian 1.000 vạn của hơi thở liền kết ra không biết bao nhiêu thủ ấn. Hồng Liên khắp trời đột nhiên co lại, ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đỏ cực kỳ diêm dúa lòe loẹt, cực kỳ sáng lạn. Tháp Hồng Liên, chân áp, vẻ mặt của Hồng Liên chủ tể có chút vặn vẹo, chiêu thức Vĩnh Hằng thần thông này là đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Dung hợp 4 Vĩnh Hằng Trung Cực Đại Đạo tạo thành, cho dù là hắn, cũng không có cách nào nắm chắc. Uy lực quá khủng khiếp, nếu như bùng nổ, vũ trụ hư nguyên tuyệt đối sẽ bị hủy diệt, trời đất không còn tồn tại. Bởi vậy, hắn phải lấy bảo vật Vĩnh Hằng trấn áp mới dám sử dụng, nếu không chỉ cần không cẩn thận một chút, liền có khả năng làm bản thân mình bị thương. Bất luận ngươi tiến vào Vĩnh Hằng nhị giai như thế nào, dùng con đường nào, hôm nay, ngươi đều phải chết, yêu nghiệt như ngươi, không nên tồn tại trên đời này. Hồng Liên chủ tể cắn răng nói, hắn chậm rãi đẩy tay ra. Chương 2283, Khương Tử Nha đột phá, chiến Vĩnh Hằng. 2. Hồng Liên như cái rủi óng ánh màu đỏ, vô cùng lộng lẫy, vô cùng diêm dúa. Từng ngọn lửa thoát ra, trong vũ trụ 300 triệu tầng không gian liền trực tiếp mất đi, 3.000 đại đạo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chạy trốn đến chỗ xa, ám huyền chủ tể sắc mặt trắng bệch nhìn thấy từng ngọn lửa này, da đầu sắp vỡ, có một loại cảm giác rằng bổn nguyên Vĩnh Hằng của hắn sẽ bị thiêu đốt. Hồng Liên của Hồng Liên chủ tể đáng sợ hơn rồi, hắn nuốt nước bọt, lại lùi xa 10 vạn năm ánh sáng. Sau đó hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Khởi, khóe miệng nở một nụ cười ca hận, rút lấy 1% căn nguyên của bản tốn, đáng hận. Hồng Liên chi hỏa của Hồng Liên chủ tể, nhiễm một sợi bổn nguyên vĩnh hằng căn bản không có cách nào loại bỏ, chỉ có thể hủy diệt tất cả, chỉ có bổn nguyên vĩnh hằng có thể sống lại. Nhưng ngươi mặc dù nhìn giống chủ tể vĩnh hằng chân chính, nhưng ngươi căn bản không có từ trung tâm căn nguyên của biển vũ trụ tinh luyện ra một sợi bổn nguyên vĩnh hằng, chỉ cần dính phải chắc chắn chết. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Khởi, hắn mong đợi Bạch Khởi dính phải Hồng Liên chi hỏa. Hồng Liên chi hỏa, lấy bốn vĩnh hằng trung cực đại đạo tạo thành ngọn lửa hủy diệt. Đúng lúc giúp ta rèn luyện sát đạo duy nhất, vẻ mặt Bạch Khởi không thay đổi, trong lòng đã có dự định. Keng, huyết kiếm ra khỏi vỏ, sát đạo duy nhất quấn quanh, vạn đạo thuần phục, vạn đạo run rẩy, giống như một vị vĩnh hằng vương giả, cầm kiếm quét khắp thiên hạ. Vô số ánh sáng vọt đến, bao trùm hơn 100 triệu năm ánh sáng, nếu không phải từng sợi ý chí đáng sợ không biết từ nơi nào giáng xuống, hạn chế phạm vi bọn họ đánh nhau, chỉ với một đòn tấn công khủng khiếp này vũ trụ hư nguyên đã quay trở về hỗn độn rồi. Chủ tể vĩnh hằng nhị giai chính là đáng sợ như vậy. Chỉ một cử động nhỏ, cũng có thể làm thiên hạ tan biến. Huống chi lúc này, hai người lại toàn lực ra tay. Tất cả tồn tại, đều khẩn trương nhìn chăm chú chiến trường. Không có bất cứ âm thanh nào, hết thảy tất cả đều biến mất rồi. Một số chỗ hư không, thậm chí đã lộ ra biển vũ trụ. Vách tường bằng tinh thể của vũ trụ hư nguyên, 300 triệu tầng không gian, trực tiếp hóa thành hư vô. Hồng Liên lơ lửng, ngọn lửa Hồng Liên lửa cháy đùng đùng. Huyết kiếm chém rụng, sát đạo duy nhất hấp thu thiên hạ. Hai người, chiến đấu dữ dội trong không trung, nhưng rất rõ ràng, huyết kiếm không địch lại được. Ở dưới Hồng Liên chi hỏa, vậy mà có một loại dấu hiệu bị hòa tan. Sát đạo duy nhất cũng có một loại cảm giác bị ngọn lửa Hồng Liên đốt thành hư vô. Hồng Liên đẩy huyết kiếm, đang nhanh chóng rơi về phía Bạch Khởi. Ha ha, Bạch Khởi, ngươi đánh không lại Hồng Liên chủ tể, ngươi nhất định sẽ chết. Ám Huyền chủ tể vẫn luôn nhìn chăm chú mừng như điên. Bán Nguyệt chủ tể, Tường Thiên chủ tể cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Bạch Khởi tạo cho bọn họ áp lực rất lớn, hôm nay cuối cùng cũng bị Hồng Liên chủ tể trấn áp rồi, thậm chí trực tiếp giết chết. Ra tay, sắc mặt Khương Thượng thay đổi, không chút do dự quát lên. Trong không gian mơ mơ hồ hồ, Bắc Uyên Tiên Đế đứng ở sau lưng hắn, sau đó chậm rãi hư ảo, mà trên người Khương Thượng lại xuất hiện ánh sáng vĩnh hằng. Đây là thần thông cuối cùng trên phong thần bảng, thuật pháp thần chủ tương dung. Đả thần tiên kinh động trời đất, hung hăng quất về phía Hồng Liên chủ tể. Một roi này uy năng cực mạnh, hơn nữa còn đang phải gắt gao khống chế thần đạo, sắc mặt Hồng Liên chủ tể hơi thay đổi. Ngăn lại bọn họ, đợi ta luyện hóa Bạch Khởi, lại chém giết hết bọn họ, đều là loài run dưới cảnh giới bán bộ vĩnh hằng mà thôi, còn muốn nghịch thiên. Hồng Liên chủ tể gầm lên, lại là một vị, rõ ràng là bán bộ vĩnh hằng, lại cứ khăng khăng lấy thần thông không biết ở đâu, có chiến lực của cảnh giới vĩnh hằng. Đại Hạ Thánh Đình này thật sự là một thánh đình sao? Vì sao các loại thần thông vô song khủng khiếp cứ liên tiếp xuất hiện? Hồng Liên chủ tể yên tâm, bọn họ liền giao cho đám chúng ta. Ám Huyền chủ tể hét lớn, đánh không lại Bạch Khởi, còn đánh không được các ngươi sao? Chẳng qua chỉ là một vị chiến lược cảnh giới vĩnh hằng mà thôi, cho dù giữ trí bảo khiến cho hắn kiêng kỵ, nhưng bọn họ có 3 vị chủ tể vĩnh hằng. Bán Nguyệt, Tường Thiên, ra tay, để đám người đại hạ này nhìn xem, uy lực của các vị thần chúng ta. Nhiều ra một vị vĩnh hằng, cũng dám hung hăng càn quấy. Giọng nói của hắn hùng hậu, truyền khắp thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt càn khôn đều ảm đạm không có ánh sáng. Đúng không? Tôn Võ thờ ơ nói. Khí thế trên người trong nháy mắt đột phá, như có hàng tỷ chân long, gầm thét khắp đất trời. Ánh sáng vĩnh hằng bao phủ vòng trời. Mới vừa rồi, Bạch Khởi lĩnh ngộ được một phương pháp chứng vạn đạo, mắt hắn thấy toàn bộ quá trình, cảm nhận được khí thức này khiến cho hắn có lĩnh ngộ. Tu vi trực tiếp từ 150 chí cường chi lực tăng lên đến 300 chí cường chi lực. Tuy rằng còn kém xa Bạch Khởi, nhưng đã vượt xa cực hạn của bán bộ vĩnh hằng. Chương 2284, thực lực của Bạch Khởi lại tăng, Vũ Hoàng ra tay. Thêm với thiên phú duy nhất, tuy rằng thực lực của hắn không đạt đến cấp bậc vĩnh hằng nhị giai, nhưng đã mạnh hơn Ám Huyền chủ tể không ít. Mới vừa sải bước bước ra đã đứng cách Ám Huyền chủ tể không xa. Tay phải chìa ra, chiến hồn vô tận dưới trướng đã hóa thành lốc xoáy màu máu ngập trời, bao phủ Ám Huyền chủ tể. Ngươi, Ám Huyền chủ tể trợn mắt há hốc mồm, lực lượng vĩnh hằng bùng nổ, vĩnh hằng trung cực đại đạo xông lên trời, nhưng không cách nào phá tan được lốc xoáy màu máu. Thậm chí trong mơ hồ, hắn cảm thấy thân thể vĩnh hằng của mình đều đang bị lốc xoáy màu máu luyện hóa, muốn trở thành một phần trong đó. Tường Thiên, giúp ta, hắn kinh sợ kêu to. Giúp ngươi, hắn không giúp được ngươi. Khương Thượng lạnh lùng, đả thần tiên của hắn đang quất về phía Hồng Liên chủ tể đột nhiên thay đổi, lại tàn nhẫn quất lên trên người Tường Thiên chủ tể đang cấp tốc vào tới và thi triển đại thần thông, định cản đả thần tiên. Không hề đề phòng, ai cũng không ngờ rằng một chiêu này của Khương Thượng không phải đánh về phía Hồng Liên chủ tể. Địa thủy hỏa phong, bốn loại ấn phù cổ xưa bắn lên trời, thay đổi liên tục không ngừng, khắc lên trên người Tường Thiên chủ tể. A, Tường Thiên chủ tể kêu thảm thiết, từng giọt bổn nguyên vĩnh hằng óng ánh trong suốt đã bị rút ra trước. Đả thần tiên, chuyên đánh thần linh, cho dù chứng đạo vĩnh hằng cũng vẫn thuộc về thần linh, vẫn phải nhận khắc chế của đả thần tiên. Tường Thiên chủ tể lập tức nhụt chí, hoảng sợ nhìn đả thần tiên, hắn cảm thấy dưới bao phủ của đả thần tiên, thực lực 10 phần không phát huy được 7 phần. Sao lại thế, Bán Nguyệt, giúp ta, hắn thê thảm kêu to, chỉ một roi, bổn nguyên vĩnh hằng đã bị rút ra 1%. Đáng sợ, Bán Nguyệt, giúp ta, trong lốc xoáy màu máu, binh chi đại đạo là chủ, trong mơ hồ giống như thống lĩnh vạn đạo, đang ma diệt thần khu vĩnh hằng của Ám Huyền chủ tể. Ám Huyền chủ tể cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn cảm thấy bổn nguyên vĩnh hằng của mình đang dục dịch, giống như bị lốc xoáy màu máu hút ra. Lập tức dọa sợ hắn đến mất hồn mất vía, bất chấp tôn nghiêm của chủ tể vĩnh hằng, kêu to cầu viện. Ở xa xa, Bán Nguyệt chủ tể sững sờ tại chỗ, nhìn Ám Huyền chủ tể rồi lại nhìn Tường Thiên chủ tể. Hắn cảm thấy mình đang phải đối mặt với một lựa chọn lớn lao, cứu ai trước. Ngẫm nghĩ, hắn vẫn quyết định đi hỗ trợ Tường Thiên chủ tể trước, phải cướp chí bảo đang khắc chế bọn họ. Một đao chém xuống, ánh sáng vĩnh hằng minh mông, vĩnh hằng trung cực đao đạo xông lên trời. Sắc bén vô cùng, bá đạo vô cùng, đao như vầng trăng, tung hoành 10 vạn năm ánh sáng. Đao đạo, Khương Thượng hơi kinh ngạc, thoáng nghĩ, quân đoàn phong thần ở xa xa cùng với thần quang phong thần bảng mãnh liệt bao phủ quân đoàn phong thần. Dầm. Dầm, quân đoàn phong thần biến mất, phong thần bảng cũng biến mất, tại chỗ xuất hiện một thần tướng nguy nga, vạn tinh vần quanh, ngân hà lưu chuyển, khuôn mặt chính là của Khương Tử Nha, mà trong tay cũng cầm một đả thần tiên. Bước trên vòng trời, đầu tiên đánh nát vầng trăng tròn do Bán Nguyệt chủ tể chém xuống. Đây là, Bán Nguyệt chủ tể kinh hãi, lại có một chủ tể vĩnh hằng nữa đến. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ giống như là phân thân của thần tử đại hạ khi trước vẫn ở cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Hắn kinh hãi trong lòng. Một bán bộ vĩnh hằng, làm ra một phân thân cấp bậc chủ tể vĩnh hằng. Đây là định nghịch thiên sao? Một thánh đình, chủ tể vĩnh hằng nhiều vô kể. Trong lòng mắng một câu, hắn lộ ra biểu cảm lực bất tòng tâm với Tường Thiên chủ tể, lập tức chém giết với phân thân của Khương Thượng. Đao đạo vốn mạnh chém giết, sau khi chứng đạo vĩnh hằng, càng sức chiến đấu kinh người. Ở vũ trụ chư thần, sức chiến đấu của hắn đều thuộc về người mạnh nhất trong vĩnh hằng nhất giai. Nhưng hiện giờ hắn lại kinh ngạc phát hiện ra thực lực của thần tướng này không hề kém hơn hắn. Tường Thiên chủ tể trợn tròn mắt, bị chặn lại, hắn phải làm thế nào? Chỉ có thể phát huy ra 7 phần thực lực, hắn vốn không phải đối thủ. Lúc này, nếu như đổi chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ hồn nguyên vào tình trạng của hắn, tuyệt đối không hề sợ. Đánh không lại, thì trốn, bàn về chạy trốn, sợ ai chứ? Nhưng đáng tiếc, hắn là chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ chư thần. Vốn không hề hết lòng tu luyện thủ đoạn chạy trốn. Liều, cắn chặt răng, Tường Thiên chủ tể tức giận nói. Dầm, lực lượng vĩnh hằng bùng nổ đến cao nhất, đánh về phía Khương Thượng. Thần Minh, hôm nay sẽ cho người biết, cái gì là vương của vạn thần. Khóe miệng Khương Thượng nở nụ cười nhạt, cầm đả thần tiên trong tay, đánh vỡ tất cả. Đáng chết, sao đại hạ xuất hiện nhiều chủ tể vĩnh hằng như vậy? Hồng Liên chủ tể nhìn thấy một màn như vậy, đều trợn tròn mắt, trong lòng cũng cuống. Tốc chiến tốc thắng. Bạch Khởi, chết đi, không hề do dự, một khắc này, hắn đã thu hồi trấn áp của tháp vĩnh hằng đối với Hồng Liên, hắn muốn để cho kinh thiên đại thần thông được hợp nhất từ bốn đạo do mình sáng tạo ra bùng nổ toàn bộ uy lực. Hủy thiên diệt địa, tổn thương bản thân, hắn đã bất chấp, được lắm, chính là như vậy, chương 2285, thực lực của Bạch Khởi lại tăng, Vũ Hoàng ra tay 2. Nhưng hắn không phát hiện ra sáng rọi trong mắt Bạch Khởi càng lộng lẫy thêm, sát đạo duy nhất cũng càng ngày càng cô đọng. Một phần nghìn hô hấp, Hồng Liên đã cách Bạch Khởi không đến ngàn trượng. Huyết kiếm đã hòa tan, huyết long hóa thành do sát đạo duy nhất tấn chức vẫn tồn tại. Đến đây đi, sát kiếm của ta, ra, tóc Bạch Khởi bay lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Liên ở trước mặt. Dưới đồng tử của Hồng Liên chủ tể đang co rút lại, hắn trực tiếp thò một bàn tay vào trong ngọn lửa Hồng Liên. Lát sau, cánh tay hắn đã hư vô, nhưng có một tia ý chí đáng sợ ngưng tụ thành cánh tay. Nắm bắt lấy sát đạo duy nhất sau khi được ngọn lửa Hồng Liên nung khô cùng với huyết kiếm còn sót lại. Dầm, sát ý kinh thiên tràn ngập, sát đạo duy nhất thay đổi, hóa thành một thanh trường kiếm màu máu, bùng nổ uy lực vô lượng. Khí thế trên người Bạch Khởi tăng lên, trực tiếp đạt đến cấp bậc vĩnh hằng trung cực đại đạo ngũ điều. Chém, huyết kiếm chém rụng, trời đất trống rỗng, ngọn lửa hồng liên tắt diệt, hồng liên một phân thành hai. Hồng liên chủ tể lập tức bị một kiếm đánh bay, máu rải đầy trời. Ngươi, trốn, hồng liên chủ tể kinh sợ, toàn thân đều đang nứt nẻ, thần khu vĩnh hằng đều đang vỡ vụn, sát đạo duy nhất hiện giờ quá kinh khủng, thậm chí còn có một cảm giác muốn ma diệt bổn nguyên vĩnh hằng của hắn. Suy nghĩ lóe lên, hắn đã lập tức bỏ chạy về phía thông đạo vũ trụ, bọn họ không phải là đối thủ của đại hạ. Trốn, ngươi có thể trốn đi đâu? Trước thông đạo vũ trụ xuất hiện một bóng dáng, giống như đã tồn tại ở đó từ trước hàng cổ. Tay hắn nâng một đỉnh ba chân, mặc áo bào đen, khuôn mặt uy nghiêm mà bá đạo, khí thế toàn thân thông thiên, không hề thua kém Bạch Khởi lúc này. Hồng Liên chủ tể dừng bước chân, nhìn thân hình vũ hoàng, da đầu lại run lên. Lại một chủ tể vĩnh hằng nhị giai, đại hạ, đây là một thánh đình, ngươi đùa ta hả, đáng chết, hai chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Hồng Liên chủ tể nhìn Bạch Khởi đang có vẻ mặt lạnh lùng ở phía sau, lại nhìn vũ hoàng có uy nghiêm bá đạo ở phía trước, trong lòng trầm xuống. Cục diện như thế hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Lần trước mới qua 200 năm thôi chứ. Đại hạ thánh đình, không phải chỉ có một vĩnh hằng, phong ấn vô thượng thánh ma và vô thượng chân ma sao? Hiện giờ sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? 200 năm đã có nhiều người chứng đạo vĩnh hằng như vậy. Hắn hoàn toàn không thể tin được, ngươi cho rằng chủ tể vĩnh hằng là cải trắng à, tùy tiện đã xuất hiện một đống lớn. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Chân ma đại nhân, cứu mạng. Không có cách nào nữa, hắn đã không phải là đối thủ khi đối mặt với một Bạch Khởi, huống hồ giờ lại xuất hiện một vĩnh hằng nhị giai chưa biết. Chỉ có cầu cứu, nếu không, hắn chắc chắn chỉ có số mệnh bị trấn áp. Vừa nghĩ đến sau khi bị trấn áp có thể sẽ bị rút một nửa bổn nguyên vĩnh hằng, hắn đã dựng cả tóc gáy. Phế vật, tiếng gầm giận dữ truyền từ ngoài vũ trụ đến, 300 triệu tầng hư không vỡ nát. Bóng dáng của vô thượng chân ma xuất hiện, đứng ở bên cạnh Hồng Liên chủ tể, sắc mặt khó coi. Đôi đồng tử nhìn chằm chằm vào Luân Vô Tiên theo sát đến đây, mang theo sát khí và kiêng kỵ đáng sợ. Sao thế, không đánh nữa, bổn vương còn chưa đã ghiền đâu. Đi đi đi, lại đại chiến 3000 vạn hiệp. Luân Vô Tiên hưng phấn nói, chiến ý xông lên trời, lục sắc quang mang sau lưng mênh mông. Đây là lần đầu tiên hắn đánh giết sinh tử với sinh linh cùng giai. Nếu như dùng một chữ để hình dung cảm giác này, đó là sảng. Hắn ở trong tộc. Không phải bị tộc lão coi thành bao cát giáo huấn thì chính là cãi nhau ầm ĩ với Luân Vô Duyên, Luân Vô Mệnh, nào có cơ hội đánh giết sinh tử. Hừ, vô thượng chân ma hừ lạnh, trong lòng thầm mắng, cả trận ngươi đều áp chế lão tử, đương nhiên đánh đến sảng. Hắn vô cùng khiếp sợ với chiến lược của Luân Vô Tiên, không nói điều khác, chỉ riêng phòng ngự thôi, đoán chừng vô thượng thánh vương hắn có thể phá vỡ hay không đều là ẩn số. Rất cứng rắn, kể cả một con rùa chứng đạo bá chủ vĩnh hằng đều không thể có được phòng ngự biến thái như thế. Lục sắc quang mang chợt lóe lên, công kích gì, thần thông gì, vĩnh hằng đại đạo gì, tất cả đều tan rã, không có một chút lý do gì để nói. Vậy sao đánh, bị đánh sao, nhìn ám huyền chủ tể bị tôn vũ vây khốn, tường thiên chủ tể bị khương thượng áp chế gắt gao, cùng với bán nguyệt chủ tể bị phân thân của khương thượng giết đến có qua có lại thì sắc mặt càng khó coi. Một bá chủ vĩnh hằng, một vĩnh hằng nhị giai, ba vĩnh hằng nhất giai. Đội hình kinh khủng như thế, kể cả ở trung cực đại lục đều có thể coi là bá chủ một phương. Nhưng hôm nay, lại rơi vào thế yếu khi ở vũ trụ hư nguyên yếu ớt. Có chuyện gì vậy, đi, nghĩ đến đây, hắn đã buồn bực đến muốn hộc máu, lạnh lùng mở miệng. Dầm, ma quang chồng chất đầy trời, bao phủ càn khôn nhật nguyệt, thiên hạ mênh mông. Định chạy trốn hả, đã hỏi bổn vương chưa? Chương 2286, vô thượng chân ma thua trận chạy trốn. Luân hồi thiên bàn, phong tỏa, Luân Vô Tiên trừng mắt, lập tức hét lớn, lục sắc cổ xưa lưu chuyển, xua tan tất cả. Ma quang, ma đạo, ma tính, tất cả năng lực đều không chịu nổi một kích dưới lục sắc quang mang, bị xua tan. Lực lượng này khiến vô thượng chân ma đều cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm thấy thiên bàn được Luân Vô Thiên vác theo có thể là chí bảo vô thượng cùng cấp bậc với vô thượng thánh vương kia, khí tức quá kinh khủng, thậm chí phát huy đến tận cùng, chắc chủ tể vĩnh hằng đều có thể nghiền chết tươi. Tuyệt đối khủng bố, bổn tôn muốn đi, người có thể ngăn lại. Thánh ma châu, xoay, trong nháy mắt. Trên đầu hắn xuất hiện một hạt châu nửa trắng nửa đen, một luồng khí tức vượt trên cảnh giới vĩnh hằng xông lên trời. Phá vỡ tất cả, chư thiên hoàn vũ tôn trọng, thiên địa vũ trụ kính sợ. Lại có một hư ảnh đi ra từ phía mặt trắng của thánh ma châu, chắp tay sau lưng, mái tóc nhẹ nhàng bay lượn, mặt không biểu cảm, trong tay kết ấn, ánh sáng trắng gào thét. Giao tranh với lục sắc quang mang, chôn diệt lẫn nhau. Lần sau nhất định phải khiến người máu nhiễm bầu trời. Vô thượng chân ma lạnh lùng nhìn Luân Vô Tiên. vung ống tay áo lên, Hồng Liên chủ tể, Bán Nguyệt chủ tể, Ám Huyền chủ tể bị rút một phần bổn nguyên vĩnh hằng, Tường Thiên chủ tể bị Khương Thượng dùng roi rút mất một phần rưỡi bổn nguyên vĩnh hằng biến mất không còn dấu vết. Vô Thượng chân ma cất bước, không chút do dự, xoay người đi về phía một khe lớn trong hư không. Đánh không lại thì đương nhiên sẽ trốn. Ơ này này, còn định trốn. Đây là lần đầu tiên bổn vương ra tay, sao có thể không đánh mà lui. Đây chẳng phải khiến thánh quân xem thường sao. Luân hồi thiên bàn, hút, Luân vô tiên nổi giận, toàn bộ đều định trốn. Không được, tuyệt đối không được, sau lưng hắn, luân hồi thiên bàn tỏa sáng hào quang. Một bàn tay lục sắc hiện lên, mang theo một quy tắc khó lường, lấy tốc độ vượt trên cực hạn chụp về phía vô thượng chân ma đang di chuyển về phía khe lớn trong hư không. Vô thượng chân ma kinh hãi, Hồng Liên chủ tể, Ám Huyền chủ tể, Tường Thiên chủ tể, Bán Nguyệt chủ tể được hắn thu vào trong vũ trụ đều kinh hãi. Không thấy bảo vật vĩnh hằng hay để bảo vật vĩnh hằng nhỉ chị, là đồ vật mà của bọn họ đâu nữa. Đã biến mất trong nháy mắt, không cảm ứng được gì nữa. Giống như bọn họ chưa từng có bảo vật vĩnh hằng. Bảo vật vĩnh hằng của ta, mấy người kêu rên, đây là đau xót không cách nào thừa nhận được. Có chuyện gì vậy, là do bàn tay lục sắc mới vừa rồi. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì vậy, lại có thể thua bảo vật vĩnh hằng trong im hơi lặng tiếng. Vô thượng chân ma hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn Luân Vô Tiên đang mặt mày hớn hở ở sau lưng, hàm răng sắp cắn nát. Bảo vật vĩnh hằng của hắn đã đạt đến vĩnh hằng cực hạn, thuộc về vĩnh hằng chí bảo rồi. Vì rèn vĩnh hằng chí bảo này, không biết hắn đã mạo hiểm bao nhiêu, cướp lấy bao nhiêu của quý, thậm chí có đến 9 món đồ vĩnh hằng nên mới rèn ra được. Hiện giờ lại không còn trong nháy mắt. A, Luân Vô Tiên, ngươi nhất định đừng rơi vào trong tay ta. Hắn cắn răng gầm lên giận dữ, giận đến mức tận cùng, đau đến mức tận cùng. Nhưng hắn không hề dừng lại, giọng nói còn chưa dứt, hắn đã xông về phía vũ trụ chư thần. Đương nhiên sẽ không rơi vào tay ngươi, còn cần ngươi nhắc nhở sao? Luân Vô Tiên liếc trắng mắt, sau đó vui mừng khấp khởi nhìn năm bảo vật vĩnh hằng đang xếp thành hàng ở trước mắt. Thứ khiếp người nhất là một đại ma bàn, chậm rãi chuyển động trên hư không, giống như có thể ma diệt tất cả. Mới vừa rồi ở biển vũ trụ, hắn đã được lĩnh giáo uy lực của vĩnh hằng chí bảo này, tuyệt đối mạnh mẽ. Bốn thứ còn thừa lại, một bảo tháp bốn tầng ẩn chứa bốn loại vĩnh hằng đại đạo, vặn vẹo thời không, trấn áp thiên địa. Một thanh đao có hình nửa vầng trăng, vĩnh hằng đại đạo co duỗi trong đó, đáng sợ ngập trời. Một cây thương có màu vàng sẫm, cổ xưa sắc bén. Một thần bàn, ánh sáng vĩnh hằng chiếu lên không, ẩn chứa 108.000 loại thần tắc, sáng lập thần giới vô lượng. Đây là bản lĩnh gì? Mấy người Khương Thượng đều hơi trợn mắt há hốc mồm, nhìn dáng vẻ vui mừng khấp khởi của Luân Vô Tiên, trong lòng run lên. Thủ đoạn này quả thật còn đáng sợ hơn thần quang ngũ sắc của Khổng Tuyên nhiều lắm. Kể cả bốn vị chủ tể được vô thượng chân ma kéo đi mà đều không tránh được bị cướp bảo vật vĩnh hằng. Quả thật khiến người ta sợ hãi. Đại Chu Thánh Đình, trong triều đình, Hồng Vân lão tổ trợn tròn mắt, có chút không thể tin được một bá chủ vĩnh hằng lại chạy trốn. Vị Luân Vô Tiên này đến từ chỗ nào đại hạ vậy? Thế mà có thể trấn áp được vô thượng chân ma. Đông Hoa Đế Quân nghẹn họng, trố mắt nhìn. Vô thượng chân ma đó, đây chính là tồn tại có thể sánh vai với Lục Thánh. Vậy mà vừa mới đến nơi đã bị áp chế, nhếch nhác bỏ chạy. Hơn nữa, tiếng gầm thét sau cùng của vô thượng chân ma mang theo sự tức giận và đau đớn vô tận, hiển nhiên một đạo lục sắc đại thủ trưởng khó lường kia đã khiến cho vị bá chủ vĩnh hằng khủng bố này tiêu hao đi rất nhiều. Chương 2287, Côn Bằng mưu tìm trang tử, Lữ Bố chứng dạo vĩnh hằng. Chưa từng nghe đến cái tên Luân Vô Tiên, Trấn Nguyên Tử khẽ cười gượng. Lần trước đó, Luân Vô Tiên dùng quạt tát bay Bắc Uyên Tiên Đế, hắn còn tưởng rằng Luân Vô Tiên cũng là chủ tể nhị giai, cho dù thực lực có mạnh hơn hắn thì cũng sẽ không mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng hôm nay vừa nhìn, chủ tể nhị giai sao, người ta là bá chủ vĩnh hằng đó, bá chủ vĩnh hằng ngang hàng với Lục Thánh, cường đại đến tuyệt đỉnh, có thể tung hoành khắp tứ đại vũ trụ, gần như là tồn tại vô địch. Các khanh vẫn còn muốn đánh nhau sao? Trên ngai vàng, sắc mặt Võ Chiếu lộ vẻ uy nghiêm, nhàn nhạt nói. Đôi mắt của nàng nhìn về phía Hàn Tín dẫn đầu hơn 10.000 vạn quân bên ngoài thế giới Đại Chu, Hoài Âm Hầu đang dẫn quân bên ngoài, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể phát huy ra chiến lược cấp vĩnh hằng. Hơn nữa, khi trận chiến bắt đầu chính là xé rách mặt với Đại Hạ Thánh Đình, vị Luân Vô Tiên kia sẽ đến, trừ một vài vị sư huynh đến từ vũ trụ bàn cổ, còn ai có thể chống lại. Chúng thần lặng im, cho dù mạnh như Trấn Nguyên Tử, người được xưng là Địa Tiên Chi Tổ, người đã tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, cũng đầy bất lực vào lúc này. Bá chủ vĩnh hằng, đây là tầng thứ tư của cảnh giới vĩnh hằng, mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngoài ra, thực lực của hai vị Bạch Khởi và Vũ Hoàng cũng mạnh hơn hắn một bậc, làm sao chống lại được. Yêu nghiệt mà, ngay cả Vũ Hoàng đã thất thủ từ lâu cũng xuất hiện. Trong lòng khẽ thở dài, Vạn Yêu Thánh Đình, Tôn Ngộ Không thản nhiên nhìn Côn Bằng yêu sư, có thể ngăn chặn được một người trong số chúng không? Đương nhiên, hắn không phải đang nói về Luân Vô Tiên, mà là Vũ Hoàng và Bạch Khởi. Không ngờ rằng ở Đại Hạ Thánh Đình lại có nhiều vĩnh hằng như vậy, còn có cả Vũ Hoàng và Càn Khôn Đình. Thánh Quân, bổn tọa chỉ có thể đối kháng với một vị. Nhưng bổn tọa cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khó chịu trong thế giới Đại Hạ, có một nhân tộc ở đó, có nhân quả rất lớn với bản tôn. Nếu như không lầm thì có lẽ đó là trang chu của nhân tộc. Sắc mặt Côn Bằng yêu sư rất lạnh, trong mắt hiện lên sát ý đáng sợ. Trong lòng hắn cũng rất phiền muộn, lúc ở vũ trụ bàn cổ, kể từ khi trang chu xuất thế, nhân quả của hắn và người này rất sâu đậm. Cuối cùng, hắn tìm mọi cách, rốt cuộc giải quyết xong trang chu khi đó mới chỉ là cảnh giới bán bộ vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, trong Đại Hạ Thánh Đình, lại có một trang chu khác xuất hiện. Cũng có nhân quả rất sâu đậm với hắn. Trang chu, Tôn Ngộ Không lộ vẻ mặt kỳ lạ. Năm đó, để trừ khử trang chu, vị yêu sư này đã ra tay rất mạnh bạo, suýt chút nữa khiến cho hai tộc người và yêu lại nổ ra huyết chiến. Nếu không phải có nương nương ra mặt, e rằng yêu sư sẽ bị nhân tộc bắt giữ, trở thành đồ nhắm rượu rồi. Với vóc người của yêu sư, e là có thể nuôi dưỡng hàng nghìn tỷ nhân tộc. Yêu sư có ý gì? Ngươi muốn tới thế giới Đại Hạ sao? Không, khóe miệng Côn Bằng khẽ co giật, đi đến thế giới Đại Hạ, muốn tìm chết à? Bên ngoài có nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể không có tồn tại cường đại bảo vệ trong hang ổ? Nói không chừng có một bá chủ vĩnh hằng khác xuất hiện, vậy thì hắn cuống chết luôn. Chờ Thiên Đình Nguyên Thủy, Thiên Đình Nguyên Thủy đến, vũ trụ hồn nguyên cũng sẽ hành động, vũ trụ chư thần cũng sẽ ra tay. Đây là thời cơ tốt nhất, nhìn vào thế giới Đại Hạ, dường như hắn nhìn thấy một thanh niên mơ hồ, mờ ảo trong chiếc đạo bào. Nghiến chặt răng, hắn nhất định phải giết chết Trang Chu. Chờ Thiên Đình Nguyên Thủy đến, nhất định có thể đoạt lại được bảo vật vĩnh hằng của ta. Trong vũ trụ chư thần, sắc mặt Vô Thượng Chân Ma lạnh như băng, ở đằng sau hắn, vẻ mặt tứ đại chủ tể vĩnh hằng trông rất khó coi. Bảo vật vĩnh hằng đã mất, thực lực của bọn họ đã giảm đi ít nhất 10%. Nếu ban đầu thế lực ngang bằng nhau, vậy thì hiện giờ thực lực của bọn họ đã giảm 10%, bọn họ sẽ bị đánh bại hoặc thậm chí bị chân áp. Đúng, nhất định phải đoạt lại bảo vật vĩnh hằng. Đến lúc đó, vũ trụ hồn nguyên cùng các triều bàn cổ đều sẽ ra tay, chủ tể vĩnh hằng có thể vượt quá 20. Để xem Đại Hạ Thánh Đình ngăn cản thế nào, Hồng Liên chủ tể tức giận nói. Mọi người đều gật đầu, hơn 20 tôn chủ tể vĩnh hằng, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến da đầu dâm ran. Đại Hạ cường thịnh trở lại, chẳng lẽ có thể ngăn cản 20 chủ tể vĩnh hằng? Không thể nào, núi luân hồi, trong lòng Lý Bắc Thần khẽ động, đã biết được kết quả của trận chiến này, nhất đạo chứng vạn đạo, rốt cuộc đã nhận thức được chưa? Không hổ là Bạch Khởi, sát thần của thời chiến quốc, là tín ngưỡng của duệ sĩ Đại Tần. Trong lòng hắn cũng rất phấn khởi, phương pháp nhất đạo chứng minh vạn đạo chắc chắn sẽ làm tăng lượng lớn thực lực cho chư thần Đại Hạ. Nhất đạo chứng vạn đạo, quả nhiên hùng mạnh, thật đáng tiếc ta không đi theo con đường này. Nghe thấy vậy, Lữ Bố thở dài nói, hắn đã lĩnh ngộ ma đạo, chiến đấu đại đạo, thôn phệ đại đạo, hủy diệt đại đạo, hắc ám đại đạo và giết chóc đại đạo, tổng cộng có 6 đại đạo. Chương 2288, Côn Bằng mưu tìm trang tử, Lữ Bố chứng dạo vĩnh hằng. 2. Trong số rất nhiều người xuất chúng ở Đại Hạ, cũng chỉ đứng sau Quỷ Cốc Tử có 8 đại đạo. Còn cao hơn Khương Thượng một bậc, bởi vì hắn là sự kết hợp của Sao La Hầu Ma Thần Hỗn Độn, Hồng Hoang Ma Tổ La Hầu, Chiến Ma Lữ Bố, sự tồn tại của tam thế nhất thể. Xin chúc mừng Thánh Quân, Quỷ Cốc Tử cười nói. Khoảng thời gian gần đây, nhận thức của hắn về vĩnh hằng trung cực đại đạo đột ngột tăng mạnh. Trong núi luân hồi, khí tức của vĩnh hằng trung cực đại đạo cực kỳ nồng đậm. Quả thực chính là một thiên đường tu hành của bán bộ vĩnh hằng và chủ tể vĩnh hằng. E rằng sẽ không dùng được bao lâu nữa, hắn có thể sử dụng 8 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo, chứng đạo vĩnh hằng. Một khi bước vào, hắn chính là tồn tại mạnh nhất dưới tam giai vĩnh hằng. Cộng với hợp tung liên hoành, thực lực khủng khiếp, không ai có thể đoán trước được. Các vị hãy lĩnh hội phương pháp nhất đạo chứng vạn đạo đi. Lý Bắc Thần cười nói. Tầm mắt nhìn về phía đám người Mạnh Tử, Mạc Tử, U Giã Tử, Thương Ưởng, Tuân Tử và Trang Tử. Ở bên cạnh hắn, về cơ bản cũng chỉ còn lại những nhân kiệt tuyệt thế với thuộc tính văn thần này. Phó tướng, tất cả đều có quân lệnh trong người, đối mặt với thế lực lớn tứ phương. Đang có ý này, Mạnh Tử cười nói rồi khoanh chân ngồi xuống. Những người tài hoa còn lại cũng khoanh chân ngồi xuống. Tu vi của bọn họ đều nằm trong khoảng từ 80 chí cường chi lực đến 120 chí cường chi lực. Có chút chênh lệch nhưng cũng không quá lớn. Xoẹt, Lý Bắc Thần phất tay, thông đạo luân hồi mở ra, nơi mở cửa không phải là tiên cung đại hạ, cũng không phải là thế giới đại hạ, mà là bên cạnh luân vô tiên. Thánh quân, thần sẽ không đi vào núi luân hồi, vài bảo vật vĩnh hằng này vô dụng với thần, tất cả đều là hiến dâng cho thánh quân. Bên ngoài thông đạo truyền đến giọng nói của luân vô tiên. Trong giọng nói mang theo sự dè chừng rõ rệt, không hề giống bá chủ tuyệt thế đã khiến cho vô thượng chân ma phải chạy trốn trước đây một chút nào. Lý Bắc Thần bật cười, núi luân hồi, cũng như là luân hồi tộc thực sự là một uy hiếp cực lớn đối với luân vô tiên. Bùm, năm bảo vật vĩnh hằng bay vào, xoay xung quanh khoảng không chỗ Lý Bắc Thần. Năm bảo vật vĩnh hằng này đều đã bị luân vô tiên niêm phong, sức mạnh của chúng không thể bộc lộ. Hả, đột nhiên Lữ Bố ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía đại ma bàn thuộc về vô thượng chân ma. Nó thực sự rất giống với đại ma diệt thế của hắn. Đây là đại ma diệt thế của vũ trụ chư thần, nó bị vô thượng chân ma tế luyện thành vĩnh hằng chí bảo. Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn cảm nhận được cơ hội để bản thân chứng đạo vĩnh hằng có thể nằm ngay trong vĩnh hằng chí bảo này. Tuy rằng vô thượng chân ma không phải ma đạo chân chính, nhưng cách lĩnh hội trung cực đại đạo cũng không khác gì ma đạo. Biến thành mình dùng, hắn có thể bước vào vĩnh hằng chỉ trong một bước, thật là một cơ hội trời ban. Trên mặt Lữ Bố hiện lên vẻ phấn khích, năm bảo vật vĩnh hằng, Lý Bắc Thần cũng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bảo vật vĩnh hằng, đây là bảo vật chứa đựng vĩnh hằng trung cực đại đạo. Là bảo vật khủng khiếp mà chỉ có thể được tế luyện bởi chủ tể vĩnh hằng. Uy lực cực mạnh, có thể so sánh với tiểu bán tôn chủ tể vĩnh hằng. Càng có thể chế ngự thực lực chủ tể, là binh khí vĩnh hằng phải được tế luyện sau chứng đạo vĩnh hằng. Tương đồng với chủ tể vĩnh hằng, có hay không có bảo vật vĩnh hằng trong tay, thực lực chênh lệch rất lớn. Không ngờ Luân Vô Tiên lại mang đến cho chấm một bất ngờ lớn như vậy. Không biết bằng cách nào mà hắn lại cưỡng đoạt được bảo vật vĩnh hằng của đối phương. Lý Bắc Thần vô cùng hài lòng. Lần đầu tiên Luân Vô Tiên ra trận đã có thu hoạch thật lớn. Thánh quân, có lẽ vài vị chủ tể vĩnh hằng của vũ trụ chư thần kia đã tức đến ói máu rồi. Quỷ Cốc Tử cười nói. Hắn cũng không nghĩ đến. Luân Vô Tiên lại có thể đáng sợ như thế, vậy mà dám cướp đi bảo vật vĩnh hằng của chủ tể vĩnh hằng. Hơn nữa, trong số đó có đại ma bàn khí thế ngập trời, uy nghiêm vô song, không hề yếu hơn cờ bàn cổ mà hắn từng đối mặt, hiển nhiên là vĩnh hằng chí bảo. Lần này, vũ trụ chư thần thật đúng là mất cả trì lẫn trài. Ha ha, Lý Bắc Thần cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào đại ma diệt thế, Phụng Tiên, cái đại ma diệt thế này có lợi cho ngươi không? Thánh quân, cái đại ma diệt thế này có thể giúp thần chứng đạo vĩnh hằng. Cũng khiến cho đại ma diệt thế trong tay thần dung hợp trở thành vĩnh hằng chí bảo. Lữ Bố phấn khởi nói, đây là cơ hội nghịch thiên của hắn, tự mình chứng đạo vĩnh hằng, đại ma diệt thế tăng vọt lên nhiều cấp độ, nâng lên đến cấp độ vĩnh hằng chí bảo. Kể từ đó, sau khi chứng đạo, nắm trong tay vĩnh hằng chí bảo, hắn gần như có thể đứng hàng vô địch trong chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Thêm cả mặt tối vũ trụ, có là tam giai chủ tể vĩnh hằng nắm trong tay 9 đường hay 10 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo thì hắn cũng chẳng sợ. Chương 2289, Bá Vương xuất thế, bá ý vô tận. Nếu còn có thể đánh thức thiên phú duy nhất, hắn cảm thấy từ nay về sau sợ rằng chính mình bất khả chiến bại. Ồ, đôi mắt Lý Bắc Thần sáng bừng. Như vậy, đại hạ đã có thêm một võ tướng cường đại. Nếu là như vậy, cái đại ma diệt thế này sẽ ban tặng cho Phụng Tiên. Tạ ơn Thánh Quân, Lữ Bố kích động, hắn lĩnh ngộ 6 đường vĩnh hằng trung cực đại đạo, muốn chứng nhận vĩnh hằng thì cực kỳ khó. Ngay cả khi đang ở trong núi luân hồi cũng cần thời gian vô hạn. Nhưng ai mà ngờ rằng vô thượng chân ma lại mang đến cho hắn một cơ hội tuyệt vời như vậy. Không chút chậm trễ, ngay lập tức hắn cầm lấy đại ma diệt thế đang bị phong ấn, ngồi xếp bằng và cảm ngộ vĩnh hằng trung cực đại đạo. Vô thượng chân ma lấy thần hóa ma, sau đó sử dụng ma đạo để thống trị những đạo còn lại. Mà hắn, bản thân còn là ma, lấy ma đạo và chiến đạo để thống trị những đạo còn lại. Hắn và vô thượng chân ma rất giống nhau, vì thế, đại ma diệt thế mới có thể giúp hắn trưởng khống chư đạo và chứng đạo vĩnh hằng. Còn 4 bảo vật vĩnh hằng nữa, mà 3 bảo vật vĩnh hằng có thể triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Lý Bắc Thần thì thào, cảm xúc sục sôi, đạo tổ, chí thánh, bá vương, ngưu thánh, vũ mục, liệt tử, hàn phi tử. Còn 7 nhân kiệt tuyệt thế, lần này, vị nào sẽ đến? Chư thiên luân hồi bàn, hiến tế 3 bảo vật vĩnh hằng này, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Hắn thu hồi tháp hồng liên của hồng liên chủ tể, chỉ vào 3 bảo vật vĩnh hằng còn lại và nói. 3 bảo vật vĩnh hằng này đều là chủ tể vĩnh hằng nhất giai tế luyện, bàn về độ chân quý thì ở cấp độ thấp nhất. Khi giọng nói của hắn vừa dứt, trong thiên địa minh mông, một hư ảnh luân hồi bàn khổng lồ xuất hiện, ánh sáng lục sắc đầy tang thương cổ xưa bao la bát ngát. Như đại dương, như vũ trụ, phủ khắp bầu trời, bao trùm tận cuối tầm mắt. Đá vụn của đại lục dưới chân chấn động dữ dội. Lý Bắc Thần sửng sốt, mặt trận lớn như vậy sao? Bùm, thời không méo mó, ba chùm ánh sáng lục sắc thắt chặt như rồng cuộn. Trong hư không, ba bảo vật vĩnh hằng trực tiếp bị cuốn đi mà không có bất kỳ sự phản kháng nào, biến mất không tăm tích. Phù, thiên địa trong veo trở lại, hư ảnh luân hồi bàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Chúc mừng luân hồi chi chủ, người triệu hồi được Hạng Vũ xuất thế từ trong luân hồi. Bá vương Hạng Vũ, Lý Bắc Thần đột một ngẩng đầu lên, vẻ mặt kích động. Sự dũng mãnh phi thường của Long Vũ, không có người thứ hai trong thiên cổ. Lần này là bá vương xuất thế sao? Có một sự phấn khích mạnh mẽ trong lòng hắn mà không vì lý do gì, một sự phấn khích tột độ. Cả đời Hạng Vũ đã trải qua hơn 70 trận chiến bách thắng, các đòn tấn công đều bị khắc chế. Hắn là đại biểu cho binh hình thế của binh gia, bản thân dũng mãnh, thiên hạ vô địch, khí phách ngập trời, có dã tâm thôn tính bát hoang, khí thế rung trời chuyển đất, sức mạnh càn quét thiên địa. 5.000 năm hoa hạ, ai dám chiến một trận cùng với bá vương? Trong núi luân hồi vốn không có sấm sét, nhưng vào lúc này đã có vô tận lôi đình nổi lên, ánh sáng tím chói mắt, nổ tung giữa thiên địa, rung chuyển trời xanh. Bộp, bộp, bộp, một loạt tiếng bước chân truyền đến, âm thanh không lớn, nhưng lan ra khắp non nửa núi luân hồi. Theo đến, là một luồng khí phách ngập trời không thể tưởng tượng được. Kéo cả ngọn núi với lực lượng vô song, cả trên dưới và xung quanh bát hoang, ta là người duy nhất. Cuốn lấy sự bao la vô tận, phía trên hư không, một bóng người từ từ hiện ra, một đôi đồng tử mang theo bá ý vô tận, một thanh trường kích chấn áp thiên địa vũ trụ, mũ và giáp trên người, thiên địa hủy diệt, mà ta vĩnh hằng. Những con mãnh thú khiếp sợ nằm bò trên mặt đất như đang thờ lại quân vương vô thượng. Đệ tử Giang Đông ở chỗ nào? Hạng Vũ mở miệng, thanh âm ầm vang, khiến cho 3.000 vĩnh hằng đại đạo đều hỗn loạn, bị bá ý vô thượng áp chế. Đây, bùm, bá khí và sát khí vô hạn ngưng tụ đến. 8.000 binh lính thiết huyết mặc chiến giáp và cầm trong tay chiến mác xuất hiện, ngửa mặt lên trời hét lớn, khí thế vô song phá vỡ hư không. Mỗi một binh sĩ bị vây dưới khí thế bao trùm của Hạng Vũ đều là đại đế. Trong số 8.000 người, có 1.000 bất hủ đại đế, có 300 vũ trụ trí cường giả, có 50 bán bộ vĩnh hằng, uy lực tối cao quét sạch mọi thứ. Chờ đã, có bằng lòng làm bạn cùng tướng sĩ dưới trướng ta không? Hạng Vũ cúi đầu nhìn xuống đám mãnh thú đáng sợ dưới chân núi luân hồi. Hú hú, mãnh thú cúi đầu, chúng sẵn thần phục sinh linh có khí phách ngập trời này. Tốt, Hạng Vũ gật đầu, vung tay phải lên. Nhất thời dưới chân núi luân hồi, những con mãnh thú xông lên với sát khí hung hãn ngộp thở, tùy theo sức lực mà đứng sừng sững dưới chân mỗi một binh sĩ thiết huyết. Đại đế bình thường và bất hủ đại đế thì có mãnh thú cấp bất hủ dưới chân. Vũ trụ trí cường giả thì dưới chân có mãnh thú cấp vũ trụ trí cường giả. Bán bộ vĩnh hằng thì dưới chân là mãnh thú cấp bán bộ vĩnh hằng. Trong vài nhịp thở, 8.000 đệ tử Giang Đông đã ký kết huyết khế với những mãnh thú dưới chân, sinh tử phụ thuộc nhau. Chương 2290, Hạng Vũ ta, vô địch hậu thế. Nhất thời uy lực điên cuồng tăng vọt, thậm chí còn có 2 mãnh thú cấp vĩnh hằng sẵn lòng thần phục, đứng phía sau Hạng Vũ, dưới chân 2 vị đại tướng. 2 vị đại tướng này, một người là Quý Bố, một người là Ngô Tử Kỳ, đều là chủ tể vĩnh hằng, bá vương. Trong đại trận hợp tung liên hoành, Long Thư và Trung Ly muội run rẩy, nước mắt đầy mặt, nhìn lên bá vương cái thế vô song ở trên không giống như kiếp trước. Mà tướng Long Thư bái kiến bá vương, mà tướng Trung Ly muội bái kiến bá vương. Đột nhiên 2 người phóng lên trời, quỳ gối trước mặt bá vương, vô cùng hưng phấn và mừng rỡ tột cùng. Ha ha ha, đứng lên, Hạng Vũ cười lớn, đưa tay ra kéo cả 2 người lên. Một ý cảnh không thể tưởng tượng được tuôn ra, bao trùm lấy 2 người. Trên cơ thể 2 người họ, một luồng khí thế đáng sợ dâng lên. Quang mang vĩnh hằng chói mắt, chính vào thời điểm này, trực tiếp chứng đạo vĩnh hằng rồi. Tới, Hạng Vũ lại uống một lần nữa. Ngay lập tức, lại 2 con thú cấp bậc chủ tể vĩnh hằng hung hãn xông lên, đứng ở dưới chân Long Thư và Trung Ly muội. Cuối cùng, ánh mắt Hạng Vũ nhìn về phía sườn núi của núi Luân Hồi. Ở đó có một con bạch hổ đang nhìn chằm chằm vào hắn, thân hình nó không khác gì những mãnh hổ tầm thường nhưng lại tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Toàn thân quấn quanh mấy chục đạo vĩnh hằng trung cực, móng vuốt nhẹ nhàng rút ra, hư không từng tảng lớn hóa thành hư vô. Phải biết rằng nơi này chính là núi Luân Hồi, ngươi có nguyện làm thú cưỡi của ta, cùng ta vô địch thiên hạ? Lời Hạng Vũ nói đầy ẩn ý, phía sau lưng hắn xuất hiện một đường đại đạo kinh thế bao phủ lên mọi thứ. Ở xung quanh đại đạo này có 49 đại đạo nhỏ hơn bị chấn áp. 2 đồng tử khép mở, khí thế vô biên tỏa ra như muốn cả thời không này phải thần phục. Tất cả những gì có thể nhìn thấy đều chỉ muốn thần phục hết. Grao, Tiếng bạch hổ giống lên vang tới tận trời xanh, ánh mắt hổ tỏ vẻ hưng phấn, nó nguyện ý đi theo vị nhân tộc tuyệt thế bá ý này. Phía dưới, Lý Bắc Thần trợn mắt kinh ngạc, Quỷ Cốc Tử trợn mắt kinh ngạc, Lữ Bố trợn mắt kinh ngạc, tất cả nhân kiệt đều trợn mắt kinh ngạc. Đây chính là bá vương. Lữ Bố nuốt khan, ngơ ngác nói, bốn chủ tể vĩnh hằng dưới trướng, còn mang tới bốn hung thú vĩnh hằng làm thú cưỡi cho các đại tướng dưới trướng. Đây chính là tám chủ tể vĩnh hằng rồi. Hắn nhìn không thấu được tu vi của Hạng Vũ, nhưng bạch hổ kia lại không có gì che giấu, hắn có thể cảm nhận được cái đáng sợ, sự kinh khủng ngập trời từ hơi thở vô địch thiên hạ kia. Hơi thở này còn đáng sợ hơn so với hơi thở của vô thượng chân ma lưu lại ở đại ma diệt thế, khiến người ta phải sợ hãi. Bá chủ vĩnh hằng, còn là bá chủ vĩnh hằng mạnh hơn vô thượng chân ma. Hắn cũng không biết nên nói cái gì nữa. Bản thân còn đang vui vẻ vì lấy được một chủ tể vĩnh hằng đại ma diệt thế. Người đâu, sinh linh vô địch cấp bậc bá chủ vĩnh hằng đều tiến lên nguyện làm thú cưỡi. Chênh lệch, hắn thấy được một sự chênh lệch rất lớn, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thoáng qua toàn bộ con báo, có thể tưởng tượng ra sức mạnh của Hạng Vũ khủng khiếp thế nào. Hơn nữa, 8.000 đệ tử Giang Đông ở dưới trướng phối hợp cùng 8.000 hung thú càng khiến người ta tuyệt vọng. Vũ, tiếp kiến Thánh Quân, tiếp kiến các vị đồng liêu. Ngay lập tức, Hạng Vũ cúi xuống, hành lễ với Lý Bắc Thần. Thân hình hắn uy nghiêm, trời sinh như thần, ánh mắt vô song, mái tóc đen tung bay, khuôn mặt thô ráp cùng với khí thế tối cao, hắn đứng ở đó đã tạo cho người ta một áp lực khủng khiếp đến đỉnh điểm. Đông đảo nhân kiệt tuyệt thế đều có thể cảm nhận được thứ áp lực này. Bọn họ sôi nổi đáp lễ, đây là một nhân vật cái thế, Hoa Hạ vài lần đều không tìm được một cái tên có thể sánh vai. Bá vương miễn lễ, Lý Bắc Thần rất vui mừng, bá vương quả thực không hổ là bá vương, thực lực này nghe mà rợn cả người, sức mạnh của một người gần như mạnh hơn Đại Hạ Thánh Đình hiện tại rồi. Đây vẫn là tình huống thượng luân vô tiên, hoàn toàn không có người dám tin tưởng, Đại Hạ bọn họ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, sức mạnh đã tăng lên gấp bội. Thánh Quân, thần muốn đến Trung Cực Đại Lục, mở rộng lãnh thổ cho Đại Hạ. Hạng Vũ trầm giọng nói, hắn muốn đến vũ đài lớn của Trung Cực Đại Lục, mở mang quần hùng thiên hạ. Hả, Lý Bắc Thần sửng sốt, bá vương vừa mới xuất thế đã muốn tới Trung Cực Đại Lục sao? Nhưng hắn tôn trọng lựa chọn của bá vương, hơn thế nữa, sớm muộn gì có một ngày Đại Hạ cũng sẽ bước lên Trung Cực Đại Lục. Bá vương đi trước một bước, không còn gì thích hợp hơn. Hắn đã xem xét qua tư liệu của bá vương, ngoài dự đoán, tu vi của bá vương chỉ là chủ tể vĩnh hằng cấp bậc 2. Nhưng lại đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ giới hạn của chư thiên luân hồi bàn. Có tới 2 thiên phú duy nhất. Thiên phú thứ nhất là Tây Sở Bá Vương, bá ý trùng tiêu tối cao, tu vi nhất thời nâng lên một cảnh giới lớn. Thiên phú thứ hai là Cử Thế Vô Địch, đối mặt với 2 cảnh giới lớn của chính mình, tu vi nhất thời nâng lên một cảnh giới lớn. Chương 2291, Hạng Vũ ta, vô địch hậu thế. Hai thiên phú chồng lên nhau. Nói cách khác, bá vương tuy chỉ có tu vi của chủ tể vĩnh hằng cấp bậc 2 nhưng lại sở hữu chiến lực của cấp bậc bá chủ vĩnh hằng. Loại chuyện này, nếu để cho những người khác biết được, ví dụ như vô thượng chân ma, sợ là đều phải hoài nghi nhân sinh. Được, bá vương đi đến Trung Cực Đại Lục trước, chấm cũng yên tâm. Phạm Tăng, người theo bá vương đi đi. Lý Bắc Thần nhìn về phía các quần thần nói, nét mặt Phạm Tăng vô cùng phức tạp. Kiếp trước, hắn và Hạng Vũ bị Trần Bình ly gián, trong lòng chán nản, trên đường về quê thì bệnh mà chết. Kiếp này gặp lại Hạng Vũ, trong lòng phức tạp không ai hiểu thấu được. Á phụ, Hạng Vũ cúi đầu thật sâu bái Phạm Tăng. Bá vương. Nước mắt Phạm Tăng chậm rãi vẫn lạc, hắn run rẩy đưa tay nâng Hạng Vũ dậy. Lý Bắc Thần gật đầu hài lòng, có Hạng Vũ và Phạm Tăng mới thật sự là thiên hạ vô địch. Bá vương làm sao để đi đến Trung Cực Đại Lục, Quỷ Cốc Tử đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên là từ Thiên Đình Nguyên Thủy đến, từ Thiên Đình Nguyên Thủy mở ra một con đường đi lên. Hạng Vũ nói không chút do dự, khí thế ngút trời. Hoàn toàn không đem chủ tể vĩnh hằng của Thiên Đình Nguyên Thủy để vào mắt. Cho dù có bao nhiêu mạnh thì tất nhiên đều không mạnh bằng hắn. Đó là sự tự tin của hắn, cấp bậc vĩnh hằng, hắn đương trấn áp tất cả, bá lâm thiên hạ. Tốt, bá vương bên ngoài một mình dẫn quân, ta giao bá vương một cuốn, hợp tung liên hoành, trợ giúp bá vương càn quét thiên hạ. Quỷ Cốc Tử cười nói, trong tay xuất hiện một cuốn thư tịch cổ xưa, trên mặt sách chỉ ghi 4 chữ to, không có bất kỳ thứ hào quang gì nổi bật nhưng liếc mắt tới dường như có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã phi nước đại, vô thượng đại tướng càn quét thiên hạ. Nếu như bá vương có thể hàng phục được nhiều cường giả ở Trung Cực Đại Lục, thì cuốn, hợp tung liên hoành, này có thể giúp bá vương sở hữu tất cả bọn chúng cho riêng mình và thậm chí dùng cuốn sách này để nâng chiến lực lên một cảnh giới lớn cũng không phải là không thể. Bá vương nhớ lấy, cuốn, hợp tung liên hoành, này chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau đó sẽ vỡ vụn. Khuôn mặt Bá Vương lộ vẻ cảm động, hắn phát huy đến đỉnh phong, đã là bá chủ vĩnh hằng rồi. Chiến lực lại nâng lên một cảnh giới lớn, đó thực sự là bước vào một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Tuy là chỉ có thể sử dụng 3 lần nhưng cũng là vô thượng chí bảo vô cùng chân quý rồi. Đa tạ Quỷ Cốc Tử tiên sinh, Bá Vương trịnh trọng nhận lấy. Bá Vương, đi thôi. Lý Bắc Thần phất tay, thông đạo núi luân hồi mở ra. Đi, Bá Vương đi trước, vóc người thẳng thắn, uy phong hơn người. Sau lưng là 5 người Phạm Tăng, Quý Bố, Long Thư, Ngô Tử Kỳ, Trung Ly Muội. Sau đó là 8.000 đệ tử Giang Đông. Bá Vương lần này đi, sợ là Trung Cực Đại Lục bị quấy đến long trời lở đất. Tào Tháo cảm khái nói, Vũ Tri Thần Dũng, Thiên Cổ Vô Nhị, đây há chỉ là nói ra vậy thôi sao? Cửu Thải Vương đại nhân, không ngờ lần này đến cả ngươi cũng ra tay. Trung Cực Đại Lục, Thiên Đình Nguyên Thủy nắm giữ trung tâm vực cực thượng, năm tốp đại quân vụt ngang trời, mênh mông cuồn cuộn, thiết huyết sát khí sông tận cửu tiêu. Vô Vọng chủ tể cung kính nói với nam tử mặc chiến giáp 7 màu, vóc dáng oai hùng. Trong mắt hắn thoáng vẻ sùng bái, Cửu Thải Vương, một trong Thiên Đình Bát Vương, bá chủ vĩnh hằng. Cửu Thải Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân không có khí tức gì. Nhưng trong mắt Vô Vọng chủ tể lại mạnh đến đáng sợ, khiến tim hắn run rẩy. Vũ trụ chư thần cử ra một bá chủ vĩnh hằng, sao Thiên Đình Nguyên Thủy ta có thể lạc hậu được? Cửu Thải Vương thờ ơ nói, giọng nói lẫn hơi khàn. Hắn đứng đó như thể giữ yên thời không, giữ yên trời đất vũ trụ. Có Cửu Thải Vương đại nhân ra tay, vũ trụ hư nguyên chắc chắn không đỡ nổi một đòn. Huyền Quy chủ tể cung kính nói, đó là đương nhiên, trong Bát Vương, thực lực Cửu Thải Vương đại nhân có thể đứng trong 5 hạng đầu, vũ trụ hư nguyên nho nhỏ, sao có thể chống lại? Dù là vô thượng chân ma của vũ trụ chư thần cũng còn lâu mới bị kịp Cửu Thải Vương đại nhân. Ngũ Hành chủ tể nhiệt huyết nói, Cửu Thải Vương là tồn tại trấn áp vũ trụ, vô địch trời đất. Lần trước, Bắc Uyên Tiên Đế đến dò đường đã nói bọn họ biết. Vũ trụ hư nguyên bây giờ có mấy chủ tể vĩnh hằng nhị giai, thực lực không tồi. Nhưng cũng không thể nói là mạnh. Vì vậy, lần này, đội hình của bọn họ là một vị bá chủ vĩnh hằng, 2 chủ tể vĩnh hằng tam giai, 2 chủ tể vĩnh hằng nhị giai. Cường thế chân áp, khiến các phía vũ trụ hư nguyên đều tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, dù là Huyền Quy chủ tể hay Vô Vọng chủ tể, Ngũ Hành chủ tể, Cửu Chuyển chủ tể đều lộ ra vụ cười lạnh lẽo. Dựa vào thực lực của bọn họ, trừ khi có tồn tại cấp bậc thiên đế nhúng tay vào, nếu không, chắc chắn vũ trụ hư nguyên không đỡ nổi một đòn, có thể trấn áp dễ dàng. Lần này, chắc chắn phải khiến mấy thánh đình kia tuyệt vọng. Vô Vọng chủ tể cười lạnh lùng nói, vũ trụ bàn cổ mạnh cỡ nào, chẳng lẽ còn có thể đánh đồng với Thiên Đình Nguyên Thủy bọn họ. Chương 2292, Phụng Mệnh Thiên Đế, trấn giết hư nguyên. Đừng nói chi sau lưng không dựa vào Đại Hạ Thánh Đình. Thật sự muốn biết, bọn họ thấy chúng ta ập đến sẽ có biểu cảm gì? Ngũ Hành chủ tể liếm liếm môi, lộ ra vẻ hung tàn. Bản thân hắn là một con ngũ hành thiên long, giỏi ngũ hành bẩm sinh, sau khi chứng đạo vĩnh hằng là chủ tể vĩnh hằng nhị giai, sức mạnh thiên phú, Thiên Đình Nguyên Thủy có mấy ai có thể so được. Ồ, thông đạo mở rồi, đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ sớm, bổn vương còn phải về luận đạo với Trúc Long Vương. Biểu cảm trên mặt Cửu Thải Vương đang đứng im lặng thoáng thay đổi, ánh sáng 7 màu trong mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Vũ trụ hư nguyên, hắn vốn chẳng coi ra gì, chỉ có một vô thượng chân ma có thể khiến hắn nhìn. Đi, đi sớm về sớm, ha ha, trấn áp các phe là có thể về rồi. Chắc hẳn không cần bao nhiêu thời gian đâu, Vô Vọng chủ tể, Huyền Quy chủ tể, Ngũ Hành chủ tể, Cửu Chuyển chủ tể cười ha ha, dẫn đội quân dưới trướng theo sát. Cuồn cuộn mênh mông, mỗi đội quân đều hơn 1.000 vạn binh sĩ, Hỗn Nguyên là binh, Đạo Tôn là tướng, trong đó có hơn 100 vị đại đế. Năm tốp đội quân, ngoài mỗi đội quân còn có chục tỷ đội quân pháo hôi, đều là chuẩn thánh. Dập cả vòng trời, phủ 100 triệu dặm, lần này đến hư nguyên trấn thập phương. Vũ trụ hư nguyên, nơi Bắc Uyên Tiên Đế xuất hiện lần trước, trong im lặng, có một vết nứt lớn chợt toạc ra. Khí thế đáng sợ khó bề tưởng tượng tràn ra từ trong vết nứt, cuồn cuộn, thăm thẳm, cổ xưa, cùng cực. Đó là khí tức của Trung Cực Đại Lục, một đại lục vô tận to lớn gấp gần 10 vạn lần vũ trụ hư nguyên. Ầm ầm ầm, sấm nổ vang rền, hỗn độn cuộn trào, năm luồng khí tức chấn động trời đất, phủ khắp vũ trụ truyền ra từ vết nứt lớn, sau đó thiết huyết sát khí vô thể lường như 100 triệu biển sát khí. Ta, Vô Vọng chủ tể của Thiên Đình Nguyên Thủy, phụng mệnh thiên đến trấn giết hư nguyên. Vô Vọng chủ tể mặc chiến giáp màu xám, sau lưng có hỗn độn dâng lên, âm thanh truyền ra khắp bát nguyên khiến cả vũ trụ lung lay. Ta, Huyền Quy chủ tể Thiên Đình Nguyên Thủy, phụng mệnh thiên đế, trấn giết hư nguyên. Trên lưng Huyền Quy chủ tể vác cái mai rùa cổ xưa, toàn thân tỏa ra huyền quang, dường như kiên cố không phá nổi. Ta, ngũ hành chủ tể thiên đình nguyên thủy, phụng mệnh thiên đế, chấn giết hư nguyên. Khắp người ngũ hành chủ tể tỏa ra ánh năm màu chuyển động, hình thành một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta phát rén. Ta, cửu chuyển chủ tể thiên đình nguyên thủy, phụng mệnh thiên đế, chấn giết hư nguyên. Toàn thân cửu chuyển chủ tể đều như tiên sơn vĩnh hằng đúc thành, thể phách cực mạnh, giơ tay nhấc chân đều có uy lực vô lượng. Bốn chủ tể đứng sừng sững giữa không trung, khí tức vĩnh hằng khủng khiếp quét sạch vũ trụ, trấn áp tất cả. Không gian gì đó, thời gian gì đó, vận mệnh gì đó, tạo hóa gì đó đều dần đảo lộn ngay lúc bọn họ xuất hiện. Mà trước bọn họ còn có một bóng dáng chín màu lạnh lùng đứng sừng sững. Tuy không có khí thế gì, nhưng lại khiến tất cả sinh linh nhìn thấy hắn đều thay đổi vẻ mặt. Các ngươi thần phục đi, hắn thờ ơ nói, giọng nói không lớn nhưng lại truyền khắp vũ trụ. Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn trời đất, bá chủ vĩnh hằng, trong đại thương, Chu Tiên đạo nhân, Khổng Tuyên đều hít hà hốt hoảng, da đầu tê dần. Đây là tồn tại cùng cấp bậc với giáo chủ thông thiên giáo, cực kỳ cường đại. Bá chủ vĩnh hằng, sắc mặt Trấn Nguyên Tử vô cùng nghiêm trọng, cầm địa thư, cây nhân sâm đang lơ lửng trên trời, dường như cũng cảm nhận được không khí tăng lên, ba quả nhân sâm trên cây dần mở mắt. Đáng chết, lại có bá chủ vĩnh hằng đến nữa. Trong lòng Côn Bằng yêu sư, trước đó vũ trụ chư thần có vô thượng chân ma đến, đại hạ thánh đình cũng xuất hiện một luân vô tiên. Bây giờ, thiên đình nguyên thủy lại có một vị đến, bá chủ vĩnh hằng không đáng tiền sao? Khoảng thời gian ngắn thế này đã để hắn thấy đến ba vị. Đến rồi, trong vũ trụ chư thần, tinh thần vô thượng chân ma dao động, sắc mặt vui vẻ, nói. Sau lưng hắn, đám người ám huyền chủ tể cũng ngạc nhiên. Đi, trận chiến này chắc chắn phải diệt đại hạ, tranh bảo bối vĩnh hằng của chúng ta về. Vô thượng chân ma nói, vóc dáng thẳng tắp bước ra khỏi thông đạo. Các chủ tể cũng theo sát, ha ha, chúng ta cũng phải ra tay rồi. Thiên đình nguyên thủy, vũ trụ chư thần đều có bá chủ vĩnh hằng xuất hiện, đại hạ thánh đình chỉ có một bá chủ vĩnh hằng, chắc chắn không chặn được. Thêm phân thân bá chủ của vô tướng lĩnh chủ, hư nguyên tất diệt. Phải nghĩ làm sao để giành nhiều lãnh thổ hơn mấy thế lực khác rồi. Lần này, tám chủ tể vũ trụ hồn nguyên dần ra trận. Xếp thứ nhất là một chủ tể tam giai, chủ tể vô hạn. Sau đó là hai chủ tể nhị giai, tứ hợp chủ tể và chân võ chủ tể. Đi, lập tức ra tay, không thể để thiên đình nguyên thủy chiếm được hạng nhất được. Vô tướng lĩnh chủ khẽ nói, phân thân này của hắn là hình tượng một người trẻ tuổi, anh minh thần võ, đôi mắt tựa nhật nguyệt. Ha ha, lần trước chạy về nhếch nhác, lần này phải khiến cho vạn yêu thánh đình, đại hạ thánh đình tan thành mây khói. Tứ hợp chủ tể cười to, cuối cùng cũng có thể báo thù rồi. Chương 2293, bá vương ra tay, dẫm cửu thải vương. Tám luồng khí tức của chủ tể vĩnh hằng, lại thêm một vị bá chủ vĩnh hằng, lập tức đến giới vực hồn hư, muốn vào vũ trụ hư nguyên. Không có bất kỳ chướng ngại nào, bọn họ đã vào vũ trụ hư nguyên rồi. Ngài Khổng Minh, thần cơ diệu toán, bội phục, sau khi bọn họ đi, không gian hơi dao động, xuất hiện hai tốp đại quân. Là Lý Tồn Hiếu và Gia Cát Lượng đang phụng mệnh đóng quân ở đây. Tướng quân nhầm rồi, công lao trong này đều là công của Tư Mã Trọng Đạt. Gia Cát Lượng lắc đầu cười khổ, hắn vẫn chưa có bản lĩnh lớn thế này, có thể tính toán được hành động của tám chủ tể vĩnh hằng. Tư Mã Trọng Đạt, Lý Tồn Hiếu chợt sững sờ. Xem ra người này, bây giờ lẫn ở phe vũ trung hồn nguyên không tồi. Đến cả hành động của mấy chủ tể vĩnh hằng cũng nắm rất rõ. Đi thôi, có Tư Mã ở vũ trung hồn nguyên, chúng ta có thể. Gia Cát Lượng khẽ cười, nói. Sau đó hai đại đội quân lẳng lặng tiến vào vũ trụ hồn nguyên. Vũ trung hồn nguyên, ngoài trùng tộc, không còn chủ tể vĩnh hằng nữa rồi. Vô thượng chân ma vào vũ trụ hư nguyên, khí thế đáng sợ cuộn trào, trấn áp bốn cực. Luân vô tiên, trả bảo bối vĩnh hằng đây, nếu không sẽ khiến đại hạ thánh đình của người lập tức tan thành mây khói ngay. Ám huyền chủ tể tức giận nói, nhìn chằm chằm luân vô tiên đối diện đang khá nóng lòng muốn thử, gần như đi tranh phong với chúng cường thiên đình nguyên thủy. Ồ, các ngươi lại đến rồi. Vừa hay lần trước đánh chưa đã ghiền, mắt luân vô tiên sáng lên, không để ý ám huyền chủ tể, ánh mắt nhìn vô thượng chân ma chằm chằm, lộ ra vẻ hứng thú. Ầm, ở xa xa lại có tiếng động dữ dội vang lên, vô tướng lĩnh chủ dẫn mọi người vượt không gian, uy thế vô thượng quét sạch bát hoang. Ha ha ha, ba bên hợp tác vây vũ trụ hư nguyên, ba bá chủ vĩnh hằng ở đây, các ngươi còn không mau thần phục. Giọng nói vui vẻ của tứ hợp chủ tể vang lên khắp chín trời mười đất. Đại hạ các ngươi lần này bị diệt là chắc, trên mặt ám huyền chủ tể thoáng vui mừng, mong chờ sắc mặt luân vô tiên thay đổi. Vậy sao, ầm, bá khí dập trời quét sạch cả mười phía, vũ trụ sán lạn, mấy trăm tỷ năm ánh sáng, vô vàn chúng sinh. lúc này dường như đều thấy có một nam tử oai hùng bá khí vô tân bước ra từ trong thế giới đại hạ. Tốc độ không nhanh, thời không của vũ trụ hư nguyên lại như thể tua chậm. Hụ ích, hụ ích, hụ ích, tiếng bước chân vang lên, mỗi tiếng bước chân đều như dẫm vào trong lòng từng vị chủ tể Vĩnh Hằng. Bọn họ cảm thấy hít thở cũng khó khăn, ánh sáng Vĩnh Hằng bị dập tắt, Vĩnh Hằng trung cực đại đạo đang run rẩy, Vĩnh Hằng bổn nguyên đang cuộn trào, trời đất vũ trụ minh mông vô tận, tất cả đều lẳng lặng nhạt màu, chỉ có đôi mắt lóe lên bá ý vô lương, vô cùng ngang tàng. Sắc mặt ám huyền chủ tể đang đối diện với tất cả trở nên trắng bệch, đến cả bóng người hắn cũng không thấy được, chỉ bị đôi mắt kia nhìn não đã trống rỗng. Không hề có va chạm, cơ thể hắn đã bay vụt ra, kêu lên răng rắc, từng vết nứt lan trên cơ thể Vĩnh Hằng. Không, chân ma đại nhân, cứu ta, trong mắt hắn thoáng vẻ hoảng sợ cực độ, hét lớn. Nhưng không đợi vô thượng chân ma ra tay, cơ thể hắn đã nổ tung dưới bá ý vô tận rồi. Từng giọng Vĩnh Hằng bổn nguyên lẫn ánh sáng rực rỡ nhất thế gian bắn ram rơi vào trong đôi mắt bá vương, luyện hóa trong chớp mắt. A, cơ thể ám huyền chủ tể trọng nghịch, nhưng khí tức lại ủ rũ cực kỳ, đau khổ bị rút ra Vĩnh Hằng bổn nguyên khiến hắn hét thảm. Bá vương lại không để ý đến hắn nữa, đôi mắt thoáng bá ý đáng sợ nhìn về phía cửu thải vương của thiên đình Nguyên Thủy, ngươi, bảo ta thần phục. Ai cho ngươi lá gan? Vốn không đợi cửu thải vương nói, bá vương đã bước ra, hung hăng giẫm xuống. Ngang tàng vụt ngang không trung, cả vũ trụ lung lay dữ dội. Dường như có cảm giác sẽ dần bị hủy diệt, trở về hỗn độn bất cứ lúc nào. To gan lắm, sắc mặt cửu thải vương thay đổi. Trên cao nhìn xuống, một chân dẫm đến chỗ hắn. Đây là sỉ nhục, đây là xem thường, hoàn toàn chẳng xem hắn ra gì. Hắn thừa nhận, nhân tộc trước mắt cường đại đến đáng sợ. Nhưng cũng cùng cấp với hắn, cũng là bá chủ Vĩnh Hằng. Cùng là bá chủ Vĩnh Hằng, hắn sợ ai? Ngươi, đáng, chết. Hắn lạnh lùng nói, tóc tung bay, ánh sáng chín màu vô tận khắp người xông lên trời, ngưng tụ thành một cự đỉnh dập trời, thần dịch chín màu cuộn trào, chấn ngược về phía một chân bá vương. Lùi, sắc mặt đám người vô vọng chủ tể, huyền quy chủ tể sau lưng hắn chợt thay đổi, vội vàng dẫn quân lùi về sau. Vũ trụ hư nguyên cũng có bá chủ Vĩnh Hằng, và lại còn mạnh như vậy, dám dẫm xuống cửu thải vương, tinh thần bọn họ run rẩy, cảm thấy sẽ lớn chuyện. Bá vương lạnh lùng, chẳng thèm nhúc nhích. Cả đời hắn chỉ có tấn công chứ không có thụt lùi. Bá ý vô thượng khiến cả vũ trụ như thể hóa thành lãnh vực của hắn. Tất cả đều nhuốm lên một lớp bá khí. Cự đỉnh dập trời bị hắn dẫm thành từng mảnh. Không gì ngăn được, ngươi, cửu thải vương tức giận, hắn giơ hai tay lên đan vào nhau, đối đầu với bá vương. Trời đất đang lay động, đại đạo đang sụp đổ. Chương 2294, bá vương ra tay, dẫm cửu thải vương. 2. Cuồng phong cuộn trào hủy diệu. Nếu không phải chư thiên vũ trụ bị bá khí phủ lấy, đòn tấn công này đã khiến vũ trụ hư nguyên tan tành chẳng còn gì. Ầm ầm ầm, cửu thải vương đang lùi, bá vương đang tiến, bá khí trong đôi mắt sộc lên, một bước rồi lại một bước, mỗi bước chân đều khiến cửu thải vương cảm thấy áp bức, khiến cơ thể hắn chấn động. Trong lòng hắn chấn động, nhân tộc này quá mạnh, thể phách đáng sợ vượt xa tưởng tượng của hắn, dường như tồn tại dựa vào thể phách chứng đạo bá chủ Vĩnh Hằng. Với lại cấp sinh mệnh cao khiến người ta nghe thôi đã sợ. Ngựa dẫm trời đất, bá vương cúi đầu nhìn cửu thải vương bị hắn dẫm từng bước chân đẩy lùi về, ánh sáng vàng trong mắt lan ra. Luật, tiếng ngựa hí vang động trời đất, một con tuấn mã khổng lồ cao đến trăm vạn trượng toàn thân một màu đen xuất hiện trong không trung, bá vương ngồi trên lưng ngựa, ngựa dẫm thiên hạ. Ô truy, móng ngựa dẫm đạp, trời đất thành hư không. Phụt, cửu thải vương cũng không chặn được nữa, móng ngựa liên đứt hai tay hắn, dẫm lên ngực hắn, tiến một mạch trăm vạn dặm, máu của bá chủ Vĩnh Hằng văng tung tóe. Hạng Vũ nhìn xuống hắn như nhìn một con giun cái kiến, trong mắt đầy bá khí. Ngươi, gà quá rồi, đến cả thực lực khiến ta lấy binh khí ra cũng không có, thật khiến ta đây thất vọng. Bá vương nói, giọng nói vang vang truyền khắp cửu tiêu. Sau đó, hắn cưỡi ngựa đi đến chỗ mấy người vũ trụ hồn nguyên, bá khí vô lượng càng đáng sợ, càn quét tất cả. Cửu thải vương thật sự muốn phát điên, hắn đường đường là một vị bá chủ Vĩnh Hằng, một nhân vật lớn của thiên đình Nguyên Thủy lại bị một con ngựa dẫm dưới chân. Bị một con ngựa dẫm đạp, tu hành không biết bao nhiêu triệu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục như vậy. Da mặt run rẩy điên cuồng, hắn muốn giết người, hắn muốn hủy diệt thế giới. Hắn nhìn bóng lưng bá vương chẳng hề để ý mình, siết chặt hai nắm tay. Chẳng phải ngươi là người của Đại Hạ Thánh Đình sao? Ta phá hủy vũ trụ này, hủy Đại Hạ Thánh Đình của ngươi. Bạch Hổ, trấn áp hắn. Lúc hắn định giơ tay ra, phá hủy trời đất thì giọng bá vương vang lên. Gào, Bạch Hổ rít dài, xông ra từ thế giới đại hạ. Trong mắt hủ lẫn huyết quang ngút trời và phấn khích, hắn, Bạch Hổ Vương, cuối cùng cũng có thể ra tay rồi. Hổ giơ vuốt, hung hăng vụt về phía Cửu Thải Vương. Uy lực cấp bá chủ Vĩnh Hằng gào rú, Vĩnh Hằng trung cực đại đạo tung hoành. Súc sinh, ngươi dám! Cửu Thải Vương tức muốn chết, vừa bị người giẫm dưới chân, bị ngựa giẫm đạp. Bây giờ, một con súc sinh như ngươi cũng muốn giáng đòn cho ta. Thật sự nghĩ Cửu Thải Vương ta là gà què sao? Ánh sáng chín màu xông lên trời, chiến giáp chín màu xuyên trời đất. Đây là bảo bối Vĩnh Hằng của hắn, phòng ngự vô địch. Đôi mắt lạnh băng đến cực điểm, tóc Cửu Thải Vương tung bay, vóc dáng sừng sững trên không trung, ý chí vô địch đánh vỡ chư thiên vũ trụ. Hắn là ai? Hắn là một bát vương của thiên đình nguyên thủy, bá chủ Vĩnh Hằng quét sạch đối thủ khắp trời đất. Một thanh trường thương chín màu được ngưng tụ thành, được hắn nắm chặt trong tay, hung hăng đâm ra. Ánh thương chín màu vô tận giạt rào, hắn muốn đâm xuyên Bạch Hổ bằng một đòn, hắn muốn để cho nhân tộc kia biết rằng, tuy Cửu Thải Vương không bằng hắn, nhưng cũng không phải thứ cả một con súc sinh cũng có thể sỉ nhục. 50 loại Vĩnh Hằng trung cực đại đạo khắc vần quanh trên trường thương chín màu, một thương này có thể nói là vô địch. Nhanh, nhanh đến cực điểm, chưa đến một phần nghìn vạn hơi thở, trường thương chín màu đã chặn trước vuốt máu Bạch Hổ. Trong mắt Bạch Hổ lộ ra tia trào phúng và hài hước. Nó là hung thúc trong núi Luân Hồi, là vua Bạch Hổ, độ cao của cấp sinh mệnh trên sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp. Có thể sinh ra một tia trí tuệ ở nơi áp chế trí tuệ hung thú như núi Luân Hồi sao đơn giản được. Gào, tiếng gào to lần nữa vang lên, huyết quang trên vuốt hổ như trời, 70 loại Vĩnh Hằng trung cực đại đạo xuất hiện, dung hợp thành một. Đầu óc Cửu Thải Vương chợt nổ tung, trợn tròn mắt. Hơn 70 loại Vĩnh Hằng trung cực đại đạo, đây là Bạch Hổ yêu nghiệt gì vậy? Tiếng ầm ầm vang lên, hắn không phản ứng kịp, trường thương chín màu trong tay nổ tung, ánh sáng của chiến giáp chín màu tối đi, cơ thể bay vèo ra. Hắn bị Bạch Hổ đánh bay bằng một vuốt, máu tươi tung tóe trong không trung, long lanh mà óng ánh. Trong mắt Cửu Thải Vương đầy hoang mang, nhìn vạn cảnh hư không lùi nhanh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cửu Thải Vương đại nhân, ngoài mấy tỷ năm ánh sáng, bốn đại chủ tể Vô Vọng chủ tể, Huyền Quy chủ tể đều trợn mắt há mồm, sửng sốt. Bọn họ vừa chứng kiến gì vậy? Cửu Thải Vương đại nhân vô địch bị một con Bạch Hổ quạt bay bằng một vuốt. Bọn họ cứng đờ trong không trung, không nói được lời nào, hoàn toàn sững sờ, cảnh tượng này chấn động vãi, không thể tin nổi. Ngươi, Cửu Thải Vương tỉnh táo, chợt xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn đường đường là Cửu Thải Vương, tồn tại bá chủ Vĩnh Hằng, không những bị một nhân tộc giẫm dưới chân, bị một con ngựa giẫm đạp, bây giờ còn bị một con súc sinh vả cho. Phụt, chương 2295, bá vương ngang trời, Vĩnh Hằng phục tùng. Cửu Thải Vương ngửa mặt lên trời hộc máu, vô cùng bị phẫn. A, đi chết, sắc mặt hắn trở nên điên cuồng, nhìn Bạch Hổ chằm chằm như thể muốn chọn người cắn nuốt. Cơ thể hắn di chuyển, vừa lóe lên đã biến mất không tăm hơi, trở về thiên đình nguyên thủy. Bạch Hổ chớp mắt, không phản ứng kịp, Vô Vọng chủ tể, Huyền Quy chủ tể, Ngũ Hành chủ tể, Cửu Truyền chủ tể, trên lưng ô truy mã, bá vương cầm thương, vóc dáng oai hùng, thần võ bẩm sinh, bá khí trong mắt ngút trời, nhìn xuống đám người vũ trụ hồn nguyên đối diện. Bá ý ngút trời phủ chấn động cả vũ trụ, bá ý vô tận có thể thấy bằng mắt thường, rít gào trong không gian vô tận. Lui về, bá vương thờ ơ nói, từng sợi tóc đen rũ xuống hai bên thái dương, thân hình hùng dũng như sơn tựa nhạc, khiến người ta nhìn vào thấy trong lòng có áp lực vô tận tăng vọt lên. Ngươi là ai? Sắc mặt vô tướng lĩnh chủ nghiêm túc, người trước mắt có thể dễ dàng trấn áp Cửu Thải Vương của thiên đình nguyên thủy, thực lực đáng sợ, nghe thôi đã hoảng. Bá ý khắp người khủng khiếp. Hắn sống bao nhiêu năm trời chưa thấy bao giờ. Đại hạ thánh đình, bá vương, không lui ta đành tiến các ngươi về. Bá ý trong mắt hạng vũ cuộn trào, bá vương thương trong tay khẽ chấn động. 3000 đại đạo đang run rẩy, thời không vô tận đang đảo lộn. Lui, không thể nào, vô tướng lĩnh chủ hít sâu một hơi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng cổ xưa. Một bên có vạn tượng vũ trụ, một bên có trăm triệu thế giới. Đây là một món vĩnh hằng chí bảo hắn luyện chế. Vạn tượng kiếm. Vậy thì được thôi, Hạng Vũ khẽ gật đầu, không lui, vậy đánh các ngươi chạy về. Hí, ô truy rít dài, móng ngựa giẫm xuống, trời đất rung chuyển, giấy lên tấn công. Tuy chỉ có một người một ngựa nhưng lại như trăm triệu quân, bá khí ngút trời. Ầm ầm, chư thiên vũ trụ hủy diệt, bá ý vô lượng, bá khí như biển. Bá vương cưới ô truy, tả đột hữu xung, trong mắt ngập tràn bá ý. Bá vương thương chỉ thẳng vào vô tướng lĩnh chủ, ngang tàng sừng sững sau lưng. Chấn áp tất cả vĩnh hằng đại đạo. Đạo của ta ra, tất cả các đạo khác diệt, không có đại thần thông võ đạo gì sất, một thương đơn giản, một thương bá ý vô tận, nước chảy đá mòn, Vô tướng lĩnh chủ trừng to mắt, phẫn nộ gào lên. Nói thế nào thì bổn nguyên của hắn cũng vượt xa tồn tại bá chủ Vĩnh Hằng. Lúc này đâm ra một kiếm, một luồng khí tức sắc bén khiến chúng sinh rét lạnh quét sạch trời đất. Sắc mặt đám người Vô Hạn chủ tể, Tứ Hợp chủ tể đứng sau hắn cũng thay đổi, chợt lùi về sau. Nhưng trên người vẫn hiện ra từng vết thương do kiếm, máu tươi nhỏ xuống. Đây chỉ là chút khí tức của một kiếm vô tướng lĩnh chủ mà thôi. Làm bị thương chủ tể Vĩnh Hằng, thậm chí trong đó còn có một Vĩnh Hằng tam giai. Đáng sợ thế nào, hùng mạnh ra sao, so với Cửu Thải Vương còn mạnh hơn nhiều, nhưng sắc mặt Hạng Vũ vẫn chẳng có gì thay đổi. Bá Vương thương trong tay vẫn đứng thẳng, ngược lại, bá ý trong mắt còn tăng lên. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, Bá Vương thương và Vạn Tượng kiếm chạm nhau, cả chư thiên vũ trụ đều thất thanh, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Bá Vương đỉnh thương, vô tướng lĩnh chủ giữ kiếm, nhưng Bá Vương lại tiến lên, bá ý ngang trời, càng đáng sợ hơn, tóc đen tung bay, trong mắt tỏa ra ánh sáng. A, trụ lại, sắc mặt vô tướng lĩnh chủ thay đổi, nhân tộc trước mắt quá đáng sợ. Sức mạnh thật sự như một bá chủ Vĩnh Hằng chứng đạo bởi lực. Hắn đang lùi về sau, không ngăn được, trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm, nghìn tỷ dặm, trong một nhịp thở ngắn ngủi hắn đã bị lùi ra trăm triệu dặm. Vạn Tượng kiếm trong tay đã cong queo, Bá Vương thương cách hắn ngày càng gần. Ngươi, không tồi, Bá Vương gật đầu, có thể ngăn một thương của hắn, ở cấp bậc bá chủ Vĩnh Hằng đã xem như không tồi rồi. Dừng ở đây thôi, Bá Vương nhìn sắc mặt vô tướng lĩnh chủ vặn vẹo, sức mạnh Bá Vương thương trong tay tăng vọt. Sức mạnh tinh thuần, sức mạnh không thể tưởng tượng được, sức mạnh vô tận có thể diệt cả vũ trụ một cách dễ dàng. Bá ý như trăm triệu thương long gầm rú vụt lên trời, cả vũ trụ minh mông vô tận đều bị bá khí bao phủ. A, không thể nào, sức mạnh Bá Vương tăng vọt, Vạn Tượng kiếm cũng không thể chịu được nữa, ánh sáng tối dần, vỡ tan tành. Một món Vĩnh Hằng chí bảo bị hủy bởi một thương của Bá Vương. Trường kiếm vỡ tan bay đi, lóe lên ánh sáng lạnh. Vô tướng lĩnh chủ trợn trong mắt, hoàn toàn sững sờ. Một cây thương đâm xuyên qua hắn, máu tươi nhỏ xuống từng giọt, bá ý gầm gừ, ngang tàng phá hủy hết thảy, phân thân này của hắn bất chợt nổ tung. Cả không gian chủ còn mình Bá Vương cầm thương, yên tĩnh cưỡi trên ô truy. Hắn liếc mắt, chúng sinh phục tùng, dù là chủ tể của Vĩnh Hằng, bây giờ đối mặt với Bá Vương như thế này cũng chỉ có thể cúi đầu, vốn không dám đối mắt. Vô địch rồi, đây chính là Bá Vương Hạng Vũ. Đại Chu Thánh Đình, mấy người Viên Thiên Canh, Địch Nhân Kiệt hít hà hoảng hốt, da đầu tê dần, cực kỳ sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy tồn tại đáng sợ như vậy, mạnh mẽ như vậy, ngang tàng như vậy bao giờ. Chỉ liếc mắt, chương 2296, Bá Vương giết Thiên Đình Nguyên Thủy. Vĩnh Hằng cũng phải cúi đầu, đây là uy thế gì, đáng sợ cỡ nào, dù là lục thánh của bàn cổ cũng không có khí thế vô thượng thế này. Bọn họ chỉ nhìn thôi đã có cảm giác nhiệt huyết cuộn tràn. Nam Nhi phải vậy, Nam Nhi phải vậy chứ, Vạn Yêu Thánh Đình, ánh mắt Tôn Ngộ Không rực cháy.